Giờ hắn chỉ đạo Đại Tần tại Tây Cương chiến sự, nhưng bản tôn hàng năm dừng lại ở hoàng thành bên trong, cho nên dưới tay hắn những cái này tướng sĩ chỉ có thể qua lại bôn ba, lĩnh đi nhiệm vụ của hắn hoặc đem Tây Cương tình hình chiến đấu đăng báo cho hắn. Tần Minh Dương sở đãi chi này đặc khiển đội chính là này hàng trăm hàng ngàn chi thứ nhất. Trừ dẫn đội kỵ chính là nhị phẩm BMW bên ngoài, còn lại đội viên ngồi cưỡi, lên tàu đều là nhất phẩm BMW. Dựa theo nhất phẩm BMW tốc độ. Chi này tăng thêm Tần Minh Dương tại nội tổng cộng 10 nhân tiểu đội cần phải 7 ngày mới có thể đến Tây Cương. Mà ở này thời kỳ, đám người phải mặc quá rất nhiều màu xám khu vực, vô đại Tần binh lính trấn thủ quốc nội giả cảnh. Những chỗ này bình thường có giả thú thường lui tới, sơn tặc hoành hành. Có đôi khi mặc dù là quan đội, cũng phải nhiễu khai những cái này địa đầu xa. Cũng may đội ngũ đi chính là quan lộ, tức quân đội đã quét sạch an toàn chi lộ. Nhưng làm sao tính được số trời, những chỗ này cũng khó tránh khỏi tại trong ám sinh ra biến hóa, ví dụ như có mới đến sơn tặc, lẻn giả thú. Cho nên đám người vẫn là cẩn thận chạy đi làm chủ, không dám gây chuyện thị phi. Đội bên trong có một chiếc chịu tải hàng hóa xe ngựa. Tương Giác cưỡi ngựa, ngồi ở trên xe ngựa càng thêm vững vàng thoải mái, Tần Minh Dương đã bị dẫn đội an bài tại xe ngựa phía trên, chỉ cần phụ trách ngựa mã là đủ. Vượt qua gió yên biển lặng hai ngày, Tần Minh Dương tại đây tiểu đội có thể nói là y đến duỗi tay cơm đến há mồm. Tần Minh Dương muốn cho bọn hắn phụ một tay, đám người lại nói liên tục không cần không cần, buổi tối gác đêm cũng không cần hắn thay phiên công việc, có thể tận tình ngủ ngon. Cuối cùng Tần Minh Dương tại ngày thứ ba nhịn không được mở miệng. Các ngươi không cần đối với ta đặc thù chiếu cố, ta nếu làm quyết định này, như vậy các ngươi tài giỏi, nên làm, ta cũng có khả năng làm, ta cũng phải làm. Đám người trầm mặc, thật lâu, dẫn đội mới mở miệng nói, vậy ngươi giữa trưa cùng Dương đi tìm điểm củi lửa a? Không đủ dùng. Tần Minh Dương gật gật đầu, mặc dù là món không trọng yếu sự tình, nhưng ít ra tính bước đầu dung nhập cái này tập thể. Dương là một hơn 20 tuổi trẻ tuổi tiểu tử, nhất cảnh tu sĩ. Tại phụ cận rừng cây kiểm củi lửa thời điểm. Tần Minh Dương nhịn không được hỏi, Dương huynh, các ngươi vì sao như vậy xa lánh ta? Dương ngẩn người, nói, Điện hạ, ngươi có thể chiết sát ta thế nào đương đắc khởi, Dương huynh, ba chữ. Hiện tại chúng ta là chiến hữu, trong cung kia một bộ trước hết buông xuống. Tần Minh Dương nói, Điện hạ, ta ngươi đều biết ngươi là danh nghĩa tòng quân, kỳ thực có mưu đồ khác, ta như thật không biết tốt xấu, cùng ngươi lấy gọi nhau huynh đệ, này muốn thật để cho người khác nghe qua rồi, ngày sau trách tội xuống. Ta một cái tiểu tiểu binh sĩ, có thể không đảm đương nổi. Tần Minh Dương nhất thời không nói nên lời. Cho nên Điện hạ ngươi rõ ràng, ra hoàng cung, ngươi vẫn như cũ vẫn là Điện hạ. Chúng ta tự nhiên được tận lực lấy Điện hạ phô trương chiêu đãi ngươi. Ngươi ký bị phân đến chúng ta tiểu tử này đội bên trong, chúng ta đây tự không thể để cho ngươi có mất mát gì. Vậy ngươi vì sao thì không thể tin ta là thật tâm nghĩ vì biên cương chiến sự ra một phần lực đâu này? Dương ngẩn người. Ta còn thực sự không nghĩ quá, các hoàng tử cái nào không phải là cao cao tại thượng, ngậm thì vàng sinh ra, chẳng sợ thiên phú tu luyện không bằng chúng ta. Đời này cũng có thể cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, làm sao khổ đến này đất cằn sỏi đá chịu tội đâu này. Vậy ngươi hôm nay nhớ kỹ, ta chính là cái kia ngoại lệ. Đợi củi lửa thập hai khung, hai người cũng đến rừng cây chỗ sâu, bỗng nhiên Dương Kinh Hải nói, Điện hạ đi mau, nơi này phụ cận có núi tặc. Dứt lời, cũng không đợi Tần Minh Dương hỏi đến tột cùng. Liền dẫn Tần Minh Dương phi đã chạy ra rừng cây. Đến ngoài bìa rừng. Dương giải thích, Điện hạ, ta mới phát hiện đống lửa tro tàn, đây là sơn tặc dấu vết lưu lại, phụ cận thực khả năng có đoàn người sơn tặc, này củi lửa cũng kiểm đủ. Chúng ta nhanh chóng phản hồi đội ngũ A, qua đi còn phải đăng báo dẫn đội, mau ly khai nơi đây. Sơn tặc thì không thể là khác đứng đắn đội ngũ lưu lại sao? Nơi đây trừ bỏ Đại Tần quân đội, bình thường cũng sẽ không có nhân đi ngang qua. Mà chúng ta binh lính dùng lửa. Tuyệt đối không có khả năng chọn tại rừng cây chỗ sâu, đồng thời cũng không có khả năng lưu lại dấu vết, nhưng mới vừa rồi lâm trung kia một đống tro tàn, trần trụi, chỉ có thể là lỗ mãng sơn tặc lưu lại. Sơn tặc thực đáng sợ sao? Này sơn tặc bình thường cũng đều là một chút có cảnh giới tu sĩ, hơn nữa nhân số đông đúc, tăng thêm bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bình thường chúng ta phát hiện sơn tặc dấu vết, đều có khả năng mau chóng rút lui phụ cận. Nếu không thật lên xung đột, khó tránh khỏi tổn thất nặng nề. Những sơn tặc này đều là thấy tiền sáng mắt dân liều mạng, căn bản cùng bọn hắn giảng không thể đạo lý. Hơn nữa bọn hắn chỗ ở ẩn nấp mà phức tạp, lại thường xuyên di chuyển ổ điểm. Quân đội cũng không tiện thanh trừ. Hai người phản hồi đội ngũ về sau, Dương giống như sắp trừng cây phát sinh việc phía trên báo dẫn đội, người sau cũng không nhiều bà mẹ, lúc này mệnh đám người thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rút lui nơi đây. Hoảng hốt chạy thoát nửa ngày, thẳng đến ban đêm xác định thoát khỏi sơn tặc, mọi người mới một lần nữa tìm chỗ địa điểm hạ trại. Tần Minh Dương cũng không có nét mực, nhậm đám người cho hắn một mình an bài một cái doanh trướng, đêm đó tu luyện nửa canh giờ. Hắn đi ra bên ngoài hít thở không khí. Tối nay trừ bỏ xa xa cái kia gác đêm tiểu đội viên, người còn lại đều tại phụ cận cái kia chỗ doanh trướng. Tần Minh Dương tò mò tiến tới, nghe động tĩnh, biết đám người là đang tại đánh lửa hoa. Ăn món ăn thôn quê. Này con thỏ thật thơm a, Vương Nhị, nếm thử. Ân, quả thật không tệ, này con thỏ ăn thiên địa linh khí lớn lên, hương vị quả thật không phải là trong nhà kia một chút nuôi có thể so sánh. Đến, ăn. Ăn nhiều một chút. Hôm nay bắt lấy mấy con, còn có phía trước thừa thịt heo rừng, thống khoái ăn. Một cái dũng cảm âm thanh. Ai, ngươi điểm nhỏ âm thanh, như thế này làm tiểu tử kia phát hiện còn phải rồi. Lại được nói chúng ta xa lánh hắn. Chật, sợ gì a? Mỗi ngày ngốc tại doanh trướng bên trong cùng phế nhân giống nhau, yên tâm còn có từ cùng canh chừng, đến đây nói cho chúng ta biết. Tần Minh Dương không khỏi nhìn về phía xa xa, kia từ cùng đúng là canh chừng, chẳng qua là tại trong giấc mộng canh chừng. Ai? Hoàng tử này chính là tốt, cẩm y ngọc thực, cho dù là tòng quân chạy đi, khổ mệt cũng là chúng ta, hắn mỗi ngày an vị xe ngựa, cũng không dùng sóc nảy, rất thoải mái. Người còn lại đều cười lạnh một tiếng. Không thiên phú cũng không đáng sợ. Cả đời dù sao áo cơm không lo, thế nào giống chúng ta, còn phải liều chết hướng đến phía trên bò, khả năng cuối cùng kết quả cũng là đột tử, ai? Nhân mạng này sổ a, quả thật không phải do chính mình. Có người hỏi, vậy ngươi nói hắn này dừng lại ở trong cung không thoải mái hơn? Làm sao thế nào cũng theo chúng ta chen xe ngựa a, thậm chí tự tìm tội thụ sao? Vô nghĩa, vậy khẳng định có mưu đồ a. Có thể đồ gì? Công danh a, lợi lộc a, thế nhân không phải là vì này mấy thứ sao? Đi qua những hoàng tử kia. Có giả vờ giả việc đến tòng quân, gì cuối cùng cũng không làm, nhưng mò cái gì phá địch có công tốt thanh danh. Trở về cầm lấy người này âm thanh, liền có thể danh chính ngôn thuận đến tàn bảo cắt lấy mình muốn đồ vật. Trong cung căn bản là tình huống này. Kia một chút bảo vật, bảo khí, dược liệu, cơ bản chỉ phát cấp những cái này có chiến công từ người, dĩ nhiên, có người xác thực chân đạp đất làm việc, nhưng đại bộ phận, hơn nữa những hoàng tử này, đều là giả mù sa mưa, làm bộ dạng thôi. Kia quả thật phiền, đoạn đường này thượng chúng ta còn phải bảo hắn không có sơ suất. Nếu ra sơ suất, chúng ta có thể không kham nổi, khả năng còn muốn quay đầu. Nhưng này nơm nớp lo sợ một đường a, chúng ta cũng không chỗ tốt gì. Được cuối cùng ít hay là hắn? Ai? Nghĩ nghĩ quả thật bất công. Này có gì đâu có, đều là mệnh. Nghĩ nhớ năm đó còn truyền này Tần Minh Dương cùng công chúa Minh Nguyệt là Long Phượng chuyển thế, hiện tại nghĩ nghĩ liền buồn cười, Phượng xác thực Phượng. Nhưng mặt khác một cái cũng không là long, là con sâu a, ha ha. Những người khác cũng cười, nhưng không cười vài cái ngay tại dẫn đội giận dữ phía dưới thu âm thanh, muốn chết phải không các ngươi, bị hắn nghe được các ngươi mạng nhỏ có thể liền khó giữ được. Đúng lúc này, một trận huyên náo theo phụ cận vang lên, Tần Minh Dương mạnh mẽ kinh ngạc, theo bản năng triều người gác đêm kia nhìn lại, không nghĩ vài đạo mơ hồ bóng đen hiện lên, gác đêm từ cùng theo tiếng ngã xuống đất, chớp mắt. Tiếng va chạm mãnh liệt, bao phủ bốn phương tám hướng, Tần Minh Dương chợt cảm thấy thân hãm nhà tù, hô to. Sơn tặc. Chương 7, giết hổ cơ hồ tại Tần Minh Dương âm thanh vang lên đồng thời, một cổ bàn bạc lực lượng liền từ trong rừng tràn ra. Lấy sấm đánh xu thế trực tiếp đem đám người chính tụ tập chúng lẩu doanh trướng ném đi. Tần Minh Dương cảm nhận cổ khí thế này, chỉ cảm thấy da đầu rung lên, loại này khủng bố khí thế hắn chỉ từ muội muội mẫu hậu cùng phụ hoàng bọn người trên người cảm thụ qua. Nhưng lúc này cổ khí thế này tương giác hắn ba vị thân nhân yếu nhược thượng không ít, nhưng cảnh giới cũng tuyệt đối tại hắn bên trên. Ít nhất tam cảnh. Doanh trướng trực tiếp nổ tung, bất ngờ đám người bốn phía ngã phi, trong này cảnh giới thấp trực tiếp đột tử. Cũng hoặc trọng thương. Đề phòng, nghênh địch. Đồng dạng cũng là tam cảnh dẫn đội trước hết phản ứng, hắn tại đây đạo khủng bố đao cương phía dưới không có trở ngại. Tần Minh Dương còn nghĩ đến rõ sở người tới rốt cuộc mấy người, nhưng theo lấy một đạo hắc ảnh đã đem hắn tập trung. Thẳng đến hắn. Hắn không dám chậm trễ, cận theo đạo này đao cương có thể giết chết vài danh nhất cảnh tu sĩ đến nhìn, này hỏa sơn tặc chỉnh thể cảnh giới sẽ không thấp, càng huống chi lúc này còn không rõ ràng lắm địch quân rốt cuộc bao nhiêu người. Lại tăng thêm mình ở ngoài sáng, mà địch ở trong tối. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo chói mắt bạch quang theo Tần Minh Dương trước mắt hiện lên, tiếp lấy bóng đen liền cùng chủy thủ triều Tần Minh Dương phần bụng đâm. Người này tốc độ cực nhanh. Mặc dù Tần Minh Dương phản ứng đúng lúc, cũng chỉ là lau chủy thủ ngọn gió né qua. Nhưng không ngờ bóng đen đúng là song chủy, nhất chủy không trúng, làm nhất chủy theo sát mà đến. Tần Minh Dương vừa lui từng bước, thân hình không xong, lúc này chỉ có thể giơ tay lên đón đỡ. Đem người này chủy thủ miễn cưỡng ngăn đón ở trước ngực. Nào biết bóng đen một cái xoay người, hai chủy như hai con rắn độc triều hai cái khác biệt phương hướng phi phát mà đến. Thời khắc khẩn cấp Tần Minh Dương chỉ ngăn lại nhất chủy, mà làm nhất chủy liền hoa tại tay phải của hắn khuỷu tay lưng. Nhưng mà, tư, một tiếng, hai người đều sửng sốt. Bởi vì lợi khí rạch ra huyết nhục phát ra, xoẹt âm thanh. Mà giờ khắc này sắc bén mà mang theo bóng đen chân khí trong cơ thể chủy thủ nhưng chỉ là tại Tần Minh Dương tay khuỷu tay mặt ngoài lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu. Điều này làm cho bóng đen sửng sốt, bởi vì hắn một cái nhị cảnh tu sĩ ra sức nhất kích nhưng chỉ là làm đối thủ hơi hơi tróc da. Tần Minh Dương cũng sửng sốt, bởi vì hắn tự nhiên không nghĩ tới nhục thể của mình nhưng lại cường hãn như vậy. Nhưng này cũng không trách hắn, bởi vì nhiều năm nhà ấm bồi dưỡng. Hắn còn chưa từng trải qua trước mắt loại này hơi bất lưu thần liền bị mất mạng cuộc chiến sinh tử, thượng không rõ ràng lắm mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. Mà trước mắt xuất hiện một màn này. Công thủ hai phe lập tức chuyển đổi. Tần Minh Dương rõ ràng nhục thể của mình rất khó bị bóng đen thương tổn được, mà bóng đen cũng rõ ràng công kích của hắn rất khó đối với Tần Minh Dương hiệu quả. Cho nên Tần Minh Dương chỉ cần bảo vệ buồn tim của mình mạch máu. Dù sau đó là thân thể yếu kém nhất điểm, mà còn lại, chính là đại khai đại hợp phản công. Mấy chiêu xuống, bóng đen trực tiếp bị đuổi chạy. Tần Minh Dương lập tức đuổi tới doanh trướng bên kia, lúc này đặt khiển đội dư thừa mấy người cùng ít nhất 15 trở lên sơn tặc tiến hành cháy hợp lại. Vốn là đặt khiển đội tăng thêm Tần Minh Dương tại nội cùng sở hữu 10 người, nhưng này một đạo đao cương liền trực tiếp đánh chết 2 người, trọng thương 2 người, làm 4 gã đội viên mất đi chiến lực. Trước mắt bao gồm dẫn đội tại nội ngũ nhân rõ ràng khó chống lại số đông. Dẫn đội miễn miễn cường cường cùng đao kia cương phóng thích người chiến thành ngang tay, nhưng là hiển nhiên bị áp chế, rõ ràng kia một đạo đao cương tuy rằng không làm hắn bị thương, nhưng bên trong thân thể khí tức cũng bởi vậy hỗn loạn, trực tiếp ảnh hưởng chiến lực của hắn phát huy. Mà còn lại vài cái nhất cảnh đội viên tình huống sẽ không tốt như vậy, bị mười mấy cái trong này còn có nhị cảnh tu sĩ sơn tặc vây công. Các loại nhan sắc chân khí tùy ý bùng nổ, nhậm ai nấy đều thấy được, không ra mấy trong nháy mắt. Này còn lại 4 gã đội viên cũng muốn bàn giao tại đây. Đội trưởng, điện hạ làm sao bây giờ? Sống còn, Dương còn vướng bận Tần Minh Dương an nguy. Ta ngươi đều tự thân khó bảo toàn, trước mạng sống nói sao? Ngăn lại kia tam cảnh đao khách nhất kích. Dẫn đội lại trở tay một kiếm đem thối lui. Nhưng chính mình khí tức đã ở đối phương cùng phong mưa bão thế công phía dưới càng trở lên không xong. Hừ. Đến từ tam cảnh đao khách quát lạnh một tiếng, hình như cảm thấy trước mắt mấy cái này quan quân sống còn nhưng lại còn có công phu nói chuyện phiếm thập phần buồn cười. Hắn vừa chuyển lưỡi dao, một chút xúc thế, một lúc sau chém ngang mà ra, khí lãng mãnh liệt đánh thẳng về phía trước, nhắm thẳng vào dẫn đội. Rõ ràng là kia mới đầu ném đi doanh trướng đao pháp. Đối mặt đao khách ra sức nhất kích, dẫn đội tự không dám xem thường. Chỉ thấy hắn hơi kết kiếm quyết, thoáng tạm dừng, một lúc sau uống một tiếng, chém ra một đạo hình cung khí lưu. Đao cương kiếm khí nhanh chóng lượt đi, theo sau đông một tiếng, va chạm thành hung mãnh sóng xung kích, bốn phía tản ra. Bên cạnh sơn tặc cùng đặc khiển đội trực tiếp bị hướng lui. Tam cảnh tu sĩ đối kháng dư uy cũng căn bản không là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Nhưng mà chính hướng bên này vội vàng đến Tần Minh Dương đồng dạng bị cuốn hiệp tại trong dư ba, nhưng chỉ là hai chân cắm vào, giản dị tự nhiên chỉ dựa vào thân thể. Không có cái gì mượn lực, không có cái gì thuật pháp, ổn định thân hình. Chỉ tiếc đám người ốc còn không mang nổi mình ốc, không có nhìn thấy này màn, nếu không nhất định phải xôn xao. Gặp một đao không có kết quả, sơn tặc đao khách thân hình hơi trầm xuống. Lại nói, thật sự có tài, vậy lại nhận lấy ta thứ hai đao. Dứt lời, lại là một đạo đao cương dân mà ra. Dẫn đội trực tiếp nhảy ra, không dám tiếp tục nhận lấy lần thứ hai. Đao kia cương lau thân hình của hắn hiện lên, đông. Một tiếng ở hậu phương núi nhỏ bức tường thể trung nổ tung, vô số đá vụn tại đầy trời dương trần trung chung quanh bắn tung tóe. Trốn đúng không? Vậy trước tiên giết yếu. Dứt lời nhiều lần, đạo thứ ba đao cương trực tiếp chạy về phía vừa ngã xuống đất đứng lên đội viên. Đám người kinh hãi, phản ứng không kịp nữa. Dẫn đội cắn răng một cái, lúc này cũng không kịp thi triển kiếm chiêu, đành phải tiến lên thúc giục chân khí bao trùm toàn thân, lấy thân thể cứng rắn chống lại. Đông một tiếng, nhưng nghe kêu đau một tiếng. Dẫn đội hai chân lau chùi rút lui nhiều trượng, theo sát phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun vãi ra. Hôm nay đều chết cho ta tại đây. Sắc nhọn tiếng kêu bên trong, đạo thứ tư đao cương phun ra ngoài. Đã trọng thương dẫn đội đoạn không có khả năng lại ngăn cản được. Mà phía sau hắn kia một chút chính là nhất cảnh đội viên càng không có khả năng. Nổ mạnh âm thanh đúng hạn tới, khí lãng lôi cuốn đá vụn đoạn một tứ tán mà ra. Lúc này, đao khách lại, di, một tiếng, bởi vì hắn cũng không nghe được kia một vài người chết thảm thét chói tai. Đao cương là mệnh trung cái gì vậy, nhưng giống như có cái gì khác này nọ thay bọn hắn chặn. Bụi bậm dần dần lạc định, chỉ thấy một cái mặt lấy hắc y thiếu niên trạm tại bụi bậm bên trong, song chưởng giao nhau về phía trước cũng. Thân hình thoáng trầm xuống. Hiển nhiên, vừa rồi đạo kia đao cương chính là bị hắn đang chắn. Điện hạ. Đặc khiển đội đám người kinh hô. Tần Minh Dương lúc này hơi hơi cắn răng, lấy thân thể cứng rắn nhận lấy đạo này đao cương. Hắn bên trong thân thể khí huyết có chút cuồn cuộn. Mới vừa rồi hắn nhìn thấy dẫn đội tiếp được đao cương liền trực tiếp trọng thương, như lại nhận lấy một đạo, 8-9 phần 10 mệnh tan đương trường. Vì thế hắn không chút suy nghĩ liền hướng đi lên, hắn mình cũng thật kinh ngạc, không nghĩ tới thân thể của hắn nhưng lại cường hãn đến loại này tình cảnh. Điện hạ. Đao khách cũng là sửng sốt, chẳng lẽ nói thiếu niên này là đại tần một vị hoàng tử. Kia nhưng mà được điềm lượng một chút. Giết một cái bình thường thiếu niên, giết liền giết, nhưng giết hoàng tử, dẫn đến hoàng thất chi nộ, bọn hắn có thể phải gặp tai họa ngập đầu. Dù sao cảnh giới cao tu sĩ quyết tâm muốn giết hắn nhóm, tuyệt đối sẽ có biện pháp. Huống hồ trước mắt vị thiếu niên này, thân thể cường hãn được thái quá, cứng rắn đón hắn mạnh nhất sát chiêu mà cơ hồ lông tóc không hư hại, đánh tiếp hắn cũng không thấy có bao nhiêu phần thắng. Đáng tiếc, mỗi chi đặc khiển đội đều có khả năng mang theo ít nhiều. Hoặc nhẹ hoặc nặng trọng yếu tin tức, đem mấy tin tức này bán cấp nước sở người có thể cầm đến đại tiền lời, còn có một chút vàng bạc châu báu. Những cái này suy nghĩ tại đao khách đầu óc bên trong vận chuyển cũng bất quá là trong nháy mắt. Tiếp lấy hắn liền hô to, triệt. Vì thế còn lại huynh đệ kỷ luật nghiêm minh, theo sát phía sau trong nháy mắt ở giữa biến mất tại rừng cây bên trong. Tần Minh Dương có chút hoảng hốt, hắn cho rằng kế tiếp sẽ có tràn ác chiến. Nhưng mà đối phương nhưng lại không có dấu hiệu nào chạy. Hắn xoay người, đi nâng dậy những người bị thương kia, hỏi thăm tới thương thế, nhất là dẫn đội. Dù sao tam cảnh hắn, nhưng là toàn bộ đội trụ cột, hắn như ngã, kia đến tiếp sau lộ trình nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt mới chạy đi không đến một nửa. Không có việc gì, điện hạ, còn nhận lấy được. Đây là dẫn đội ra đi sau lần thứ nhất xưng hô như vậy Tần Minh Dương. Mọi khi hắn căn bản không cùng Tần Minh Dương nói chuyện nhiều. Khẩu khí cũng rõ ràng có tốt chuyển. Tần Minh Dương nhìn chung quanh liếc nhìn một cái. Suy sụp nói, chỉ tiếc những cái này huynh đệ. Dẫn đội cũng nhìn nhìn phụ cận những thi thể này, thở dài. Làm sao bây giờ? Các ngươi muốn hay không nắm chặt thời gian khôi phục? Tần Minh Dương hỏi. Ân, tới trước phụ cận tìm nơi điểm ẩn núp sơn động a. Ngay tại lúc này, một đạo trầm thấp gào thét theo phụ cận vang lên. Đám người đều là sửng sốt, theo sau cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại. Khả năng có mãnh thú. Dẫn đội nói. Tần Minh Dương hơi hơi tim đập nhanh, hắn còn chưa thấy qua mãnh thú. Chỉ tại thư phía trên tinh vỉa hè quá. Chúng ta động tĩnh của nơi này quá lớn, mãnh thú bị hấp dẫn tới rồi. Dẫn đội giải thích. Ngươi còn có thể chiến đấu sao? Tần Minh Dương hỏi. Có thể, nhưng mà vừa đứng dậy, dẫn đội phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, thang đến phía trên. Chỉ có cuối cùng còn lại hai cái kia còn có lực đánh một trận nhất cảnh trúc cơ tu sĩ đi theo tại Tần Minh Dương phía sau. Mơ hồ thú trống đánh phụ cận yếu ớt truyền đến, trêu chọc Tần Minh Dương bọn người tâm huyền. Tần Minh Dương chậm rãi đi đến đội ngũ phía trước, hai cái đội viên nhao nhao cùng ở phía sau hắn, bất tri bất giác, tại Tần Minh Dương bày ra thiên phú kinh người về sau. Hắn đã trở thành đám người trong lòng một cây tân trụ cột. Sột sột soạt soạt âm thanh theo phụ cận truyền đến. Cẩn thận, nó đang đến gần. Dẫn đội nói. Âm thanh càng lúc càng lớn, dẫn đội lại nói, hẳn là chỉ có một đầu, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Tần Minh Dương tam ánh mắt của con người tập trung tại nơi phát ra âm thanh chỗ, bỗng nhiên cùng với một tiếng trống to, một đầu màu hồng cự vật theo trong rừng nhảy lên ra, triệu ba người phi phát mà đến. Mau tránh. Dẫn đội hô to. Tần Minh Dương trước hết phản ứng, cơ hồ tại mãnh thú xuất hiện một chớp mắt, hắn cũng đã hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng mà cùng với hét thảm một tiếng, một đạo phốc tâm thanh vang lên, đám người kinh ngạc mà trông, né tránh chậm chạp một cái đội viên trực tiếp bị mãnh thú răng nanh lột nửa thanh đùi. Kia máu thịt be bét mặt vỡ chỗ, nhìn xem đám người là nhìn thấy ghê người. Còn không đợi đám người phản ứng, mãnh thú một cái xoay người, bay thẳng đến gãy chân đội viên mở ra miệng to như chậu máu. Cắn nuốt đi qua. Đám người này mới nhìn rõ đây là một đầu đỏ đậm cự hổ. Hình thể gần như một trượng cao, tương đương với hai cái trưởng thành. Không thể tầm thường so sánh chính là, nó bộ mặt chồng râu có chút quái dị, không phải là bình thường mao, càng giống như là cái gì vòi. Nhưng đám người đã không còn kịp suy tư nữa. Cái kia sắp sửa bị cắn nuốt đội viên kinh hoàng kêu to, trong mắt cơ hồ đều phải theo bên trong hốc mắt nhảy ra. Dẫn đội theo bản năng nhớ tới thân, lại ăn đau đến chau mày. Đặt ở mọi khi, loại này một trượng cao lớn khái tại trăm năm trái phải mãnh thú còn không phải là hắn tam cảnh tu sĩ mấy kiếm sự tình. Ngay tại cự hổ sắp đi đến gãy chân đội viên trước người thời điểm, bỗng nhiên nhất đạo thân ảnh xuất hiện, chắn nhân hòa hổ trước đó. Ân. Đám người đều là sửng sốt. Chỉ thấy cự hổ đại trương miệng máu trước đứng lấy Tần Minh Dương. Hai tay hắn chống đỡ tại cự hổ cao thấp hai ngạc. Đem cự hổ tính toán khép lại miệng gắt gao kéo mở. Này! Tất cả mọi người sửng sốt, trăm năm mãnh thú tương đương với tam cảnh tu sĩ, hơn nửa đơn đã độc đấu người sau đều chưa chắc là người trước đối thủ. Như thế chi mãnh thú cắn vào lực không giống người thường. Lại bị cái này làm đến bị người khác gọi phế vật củi mục, giả long tử hoàng tử cấp đỡ được. Hơn nửa còn là đơn thuần chỉ bằng mượn thân thể. Nhưng mà tiếp theo màn càng làm hắn nhóm một trừng miệng ngốc, chỉ thấy Tần Minh Dương giận gầm một tiếng. Buộc chặt xong chưởng phát lực, trực tiếp nắm cự hổ cao thấp hai ngạc đem ném ra một trượng xa. Cự hổ vừa từ dưới đất đứng lên, giận gầm một tiếng, Tần Minh Dương liền chạy vội cho nó một quyền. Đông. Trắng chắc nặng nề âm thanh, thật lớn đầu hổ trực tiếp bị đánh nghiêng. Nhưng tiếp lấy lại ném trở về, đông một tiếng đem Tần Minh Dương cấp tạp phi. Trăm năm mãnh thú da dày thịt béo, nếu không mượn lợi khí, chân khí những vật này, là rất khó chân chính thương tổn được nó. Dẫn đội bọn người là T. Hút một cái khí lạnh, lần này cũng không nhẹ, không biết điện hạ ra sao. Nhưng mà khói bụi cuồn cuộn bên trong, không bao lâu mặt xám mày cho Tần Minh Dương cũng lại thoang đi ra, thân thể tại không trung về phía sau loan thành một tấm trăng tròn cung. Cự hổ cũng hướng hắn mở ra miệng to như chậu máu rít gào. Đông. Tại Tần Minh Dương buông lỏng thân thể một chớp mắt, sau cử hợp nắm hai đấm cùng toàn thân hơn nửa eo lực lượng hung hăng nện ở cự hổ thiên linh cái phía trên. Ngao nga. Cự hổ cuối cùng phát ra một tiếng kêu rên, thời kỳ cùng với răng rắc một tiếng, hiển nhiên đầu lâu nát. Nhưng tiếp lấy cự hổ liền nhấc móng tựa đầu đỉnh Tần Minh Dương vén té xuống đất, nổi giận nó đôi mắt đều hiện ra màu đỏ sắc. Rồi sau đó miệng máu đại trương, hướng trên mặt đất Tần Minh Dương cắn nuốt đi qua. Tần Minh Dương cố kỹ trọng thi, hai tay chống đỡ ngạc, nhưng mà nổi giận cự hổ đem hết toàn lực, miệng máu chính đang chậm rãi khép lại, bên trong không biết là vật gì tàn dọc máu dừng ở Tần Minh Dương ô bẩn da dẻ phía trên. Điện hạ. Dẫn đội bọn người hoảng sợ la hét. Duy nhất có thể làm động cái kia nhất cảnh đội viên rút kiếm hướng cự hổ phóng đi, nhưng mà vừa gần người đã bị người sau một cái vẫy đuôi cấp ném phi, tầng tầng lớp lớp tạp tại một thân cây phía trên. Lúc này hôn mê. Thấy thế, dẫn đội cùng gãy chân đội viên đều đem hết toàn lực hướng cự hổ leo đi, mặc dù bỉ trong tâm này đều rõ ràng này vô ích. Cuối cùng, tại đám người trơ mắt phía dưới, cự hổ loang lỗ răng nanh vẫn là đâm vào Tần Minh Dương lồng ngực. Hướng tâm bẩn tới sát. Tần Minh Dương đau đớn gọi dậy đến, điên cuồng hạ hắn cũng cắn một cái tại cự hổ đôi càng trên môi phía trên, gần chết vồ đến hạ nhân lực lượng cũng thập phần đáng sợ, tăng thêm Tần Minh Dương vốn lực lượng phi thường. Lần này nhưng lại trực tiếp cắn nát cự hổ môi, răng nanh khảm tiếng cự hổ huyết nhục. Nhưng cự hổ hình thể dữ dội chi đại, cận như thế một miếng nhỏ địa phương bị thương căn bản không đủ để ngăn cản nó cắn nuốt. Mắt thấy dần dần xâm nhập Tần Minh Dương huyết nhục răng nanh muốn tiếp xúc trái tim. Đám người phát hiện cự hổ màu đỏ máu chảy vào điện hạ miệng, người sau làn da dần dần trở nên đỏ đậm. Đột nhiên lúc, Tần Minh Dương giận gầm một tiếng, giống như bùng nổ không biết thế nào đến đây lực lượng, một tay lấy trên người cự hổ đẩy ra. Điện hạ, đâm ánh mắt nó. Nói, dẫn đội đem bội kiếm của mình ném cấp Tần Minh Dương. Tần Minh Dương nhảy hướng không trung, tiếp được bội kiếm, đang rơi xuống cự đầu hổ đỉnh thời điểm, hai tay cầm kiếm, mượn rơi xuống thế xong, phốc một tiếng đem kiếm đâm vào cự hổ nhãn tình. Ngao ô. Cự hổ kêu rên một tiếng, sẽ không có âm. Tần Minh Dương đem kiếm đâm vào sâu, cơ hồ toàn bộ mũi kiếm cũng chưa vào cự hổ nhãn bên trong. Chương 8, mất trộm điện hạ, vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sơn động, dẫn đội nhịn không được hỏi. Tự đánh chết cự hổ về sau, Tần Minh Dương liền mang theo đặc khiển đội còn lại mấy người chuyển đến chỗ này ẩn nấp sơn động. Trải qua một phen điều chỉnh, trước đây mới tạm thời yên ổn. Ta cũng không biết, Tần Minh Dương nghĩ lại trước đây mỗi chi tiết. Khi nghiệt xúc máu bị ta nuốt xuống bụng, quỷ dị nóng, lại làm cho ta sinh ra khác thường phản ứng, ta chỉ thấy nguyên bản mệt mỏi lực lượng tại dần dần thức tỉnh, thẳng đến trước nay chưa từng có một loại mênh mông trình độ. Dẫn đội dừng một chút. Cao mày nói, không biết điện hạ có biết hay không mảnh thú máu không thể loạn thực một chuyện. Hơi có nghe thấy, ý của ngươi là. Tần Minh Dương tâm lý một cái lộc bột. Giống như, mảnh thú máu nhiều chứa thô bạo khí, như ăn nhầm bên trong thân thể. Rất dễ dẫn phát các loại loạn tượng, nhẹ thì khí tức không xong, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, mà rất khó rõ ràng. Cho nên điện hạ khác thường, có thể là ăn nhầm kia long hổ máu sở đến. Tần Minh Dương gật gật đầu, trầm tư. Bỗng nhiên lại hỏi, long hổ. Đúng, dẫn đội nói, chòm râu như rồng tu chi hổ, tức là long hổ. Long hổ chính là thượng cổ di chủng, này tổ tiên là long cùng hổ giao hợp sở sanh, long cửu tử trung lão thất, ngục thất. Cho nên bên trong thân thể chứa tổ long huyết mạch. Thập phần cường hãn, trưởng thành thực lực, xa cao hơn cùng cảnh giới bình thường mãnh thú. Tần Minh Dương gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, ăn nhầm thú huyết bình thường đều có khả năng dẫn tới bên trong thân thể không khỏe, nhưng ta trừ bỏ uống máu mới bắt đầu bên trong thân thể thập phần cực nóng. Đến tiếp sau trừ bỏ cảm giác lực lượng mênh mông bên ngoài, cũng không khác không khỏe, này liền hết sức kỳ quái. Đây cũng là ta hoang mang địa phương, ta chưa từng nghe thấy ăn nhầm thú huyết có thể làm người ta không kém phản cường. Tuy rằng trên đời này không thiếu một chút dựa vào cắn nuốt thú huyết đến tu luyện kỳ nhân dị sĩ, nhưng hắn nhóm cũng là mượn dùng kia một chút đặc thù phương pháp hoặc là kỳ trân dị quả mới có thể làm được. Dẫn đội nói, có lẽ là bởi vì này long hổ huyết mạch kỳ lạ. Tần Minh Dương nói, không nên, điện hạ biết được nói, có long tộc huyết thống mãnh thú, này máu càng thêm cuồng bạo, theo ta sở hiểu rõ, bất kỳ cái gì mạo hiểm cắn nuốt long tộc huyết mạch người đều đi đời nhà ma. Tần Minh Dương nghĩ nghĩ. Nói, việc này thật là kỳ quái, chờ qua một chút thời gian, nhiều tìm đọc sách cổ, có lẽ có thể giải. Có lẽ long huyết này chính là ngũ đông tại ta bên trong thân thể, tùy ý bùng nổ, làm ta vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không vô khả năng. Ân, điện hạ nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, long huyết này có thể vật phi phàm, long xưng là thế gian mạnh nhất mãnh thú cũng hào không khoa trương, ăn nhầm này máu, tuyệt không phải việc nhỏ. Tần Minh Dương gật gật đầu, kỳ thật lòng hắn có một cái đoán nghĩ. Cho dù hứa cùng bá thể bí quyết cũng hoặc là long hút thuật có liên quan, có lẽ là này hai môn cường đại pháp môn thay hắn tiêu hóa long huyết trung thô bạo, khiến cho hắn thu được long huyết tăng, mà không bị kỳ phản vệ. Nhưng đây hết thảy có kết luận còn sớm. Hắn sau này có thể phải nhiều cùng long huyết giao tiếp, mới có thể tìm tòi đến tột cùng. Hai khắc sau, Tần Minh Dương ra ngoài săn thú. Bây giờ đặc khiển đội chỉ còn lại có bao gồm hắn tại nội ngũ người, còn lại bốn người trước mắt bị thương. Chỉ có hắn cơ hồ không việc gì, cho nên săn thú nhiệm vụ này dĩ nhiên là rơi tại đầu của hắn phía trên. Mà chết đi cái kia năm huynh đệ, bởi vì bị mất mạng nơi quá mức hung hiểm, bọn hắn cũng không dám ở lâu, cho nên đánh chết long hổ về sau. Liền ngay tại chỗ mai táng, đi qua tại rừng cây bên trong, Tần Minh Dương hết sức cẩn thận, bởi vì bão không đủ lại sẽ xuất hiện cái gì sơn tặc cũng hoặc mãnh thú. Hắn hiện tại cô độc, gặp lại hung hiểm, đơn đã độc đấu chắc chắn thập phần nguy hiểm. Bây giờ hắn cũng coi như hoàn toàn lãnh hội đến bá thể bí quyết cùng long hút thuật dưới sự phối hợp cường đại. Khi long hổ răng nanh chui vào hắn huyết nhục vài tấc, nhưng mà trở lại sơn động hắn chỉ khôi phục gần nửa canh giờ, cũng đã có thể bình thường hoạt động. Không ra đêm nay, có lẽ điểm ấy cốt nhục chi thương liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mới vào võ giả nhị cảnh hắn, có thể khiêng hạ tam cảnh tu sĩ đao cương, hơn nữa còn có thể cùng trăm năm long hổ chính diện đối kháng. Phải biết trăm năm long hổ cơ hồ có thể nghiền ép sở hữu nhị cảnh tu sĩ. Võ giả, cái này ý vị, hắn bây giờ chiến lực có lẽ có thể cùng tam cảnh một chút tu sĩ cùng so sánh. Loại này đột nhiên ở giữa đột nhiên tăng mạnh, là hắn đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng bao lâu sau, hắn còn bởi vì một cái tiểu cảnh giới đột phá mà cau mày buồn rầu. Mà bây giờ, hắn lại có thể tràn đầy tự tin triển vọng muội muội Minh Nguyệt thậm chí phụ hoàng, mẫu hậu loại cảnh giới đó. Đường đi đến nửa đường, không mấy biết công phu liền thập mấy con thỏ hoang. Dĩ nhiên đủ ăn, nhưng xoay người vừa muốn đi. Trong đầu lại hiện lên một cái ý nghĩ. Đầu kia long hổ thi thể hiện tại hơn phân nửa còn lẳng lặng nằm ở kia, thân thể của chính mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ cần đến kia, lại uống một lần long huyết, hết thảy đều công bố. Nhưng là, giả ngoại ngư long hỗn tạp, thực có khả năng gặp lại hung hiểm, đây là duy nhất làm hắn do dự nguyên nhân. Càng nghĩ, Tần Minh Dương cắn răng một cái, vẫn là đi hướng trở về hướng ngược lại. Cốt tại một đường phía trên vẫn chưa gặp được cái gì hung hiểm. Đuổi tới chỗ cần đến thời điểm, Tần Minh Dương hơi ăn kinh ngạc. Long hổ thi thể còn hảo hảo mà nằm ở kia, nhưng này một mảnh lâm tử toàn bộ bị hừng hực ngọn lửa bao phủ. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, cùng hắn ăn nhầm long huyết khi giống nhau như đúc. Hắn tò mò nơi đây làm sao có khả năng châm lửa, hay là tại hắn đến trước có người đến qua. Nghĩ vậy, hắn không khỏi khẩn trương lên. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được đây cũng không phải là bình thường phàm lửa, càng giống như là mãnh thú bên trong thân thể thú lửa. Hắn lại tinh tế vừa nhìn, lấy đào ra manh mối. Thi thể kia xung quanh chảy ra đến thú huyết, thiêu đốt khô ráo thổ địa. Quả nhiên, ngọn lửa này đúng là từ long hổ máu đưa tới. Thật không thể tưởng tượng nổi, máu thế nhưng có thể dẫn đốt táo vật. Tần Minh Dương nghĩ đến chính mình ăn nhầm như vậy máu, bây giờ lại có thể bình yên vô sự, không khỏi lòng còn sợ hãi, cảm thấy tuyệt sử phùng sanh. Nếu là chính mình không may mắn như vậy đến lúc đó bị kinh khủng này ngọn lửa bao bọc. Chính là chính mình yếu ớt lục phủ ngũ tạng. Tần Minh Dương tới đây mục đích tất nhiên là lại thử một lần này long hổ máu, nhưng lúc này có này phát hiện, hắn một cách tự nhiên do dự. Một lần có thể tìm được đường sống trong chỗ chết là vận may. Nhưng vận may hàng lâm lần thứ hai sao? Nếu là lần thứ hai cũng không thuận lợi, khi đến lúc đó chính mình nội tạng nhưng mà thật muốn đốt đi lên. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, Tần Minh Dương lại không cam lòng. Càng nghĩ, hắn khẽ cắn môi. Đi lên trước, theo long hổ thoát phá đầu lâu phía trên lấy ra một điểm máu mới, phóng tại tưa lưỡi phía trên nếm nếm. kỳ dị và cảm giác quen thuộc trở về, hắn lập tức tại nguyên chỗ thi triển lên long hút thuật. Long hút thuật là một môn bắt chước cổ long hô hấp phương pháp thổ nạp. Có thể tăng nhanh thân thể thay thế, điều này có thể mau chóng tiêu hóa bên trong thân thể long hổ máu sở tức chứa cuồng bạo mà mênh mông lực lượng. Mấy hơi sau đó, bên trong thân thể nóng rực cảm biến mất, Tần Minh Dương cũng không khác thường. Chỉ cảm thấy thân thể so trước đây càng phong phú một phần. Hắn nhịn xuống mừng như điên, lại gỡ xuống nhất chỉ thô long hổ thịt, phóng đến bên trong miệng nhấm nháp sau đó nuốt xuống. Càng thêm mênh mông, càng thêm ngọn lửa cuồng bạo lực lượng tập kích đến. Tần Minh Dương ngay tại chỗ luyện tập lên bá thể bí quyết. Tại long hút thuật cùng bá thể bí quyết song trọng tiêu hóa phía dưới, ước chừng nửa khắc đồng hồ, này một khối huyết nhục lực lượng cũng bị Tần Minh Dương sở tiêu hóa. Vẫn là không có khác thường. Vẫn như cũ cảm giác càng mạnh. Tần Minh Dương cơ bản có thể xác định, thể chất của mình là có thể thông qua long hút thuật, bá thể bí quyết trực tiếp tiêu hóa cất chứa cổ long huyết mạch long hổ huyết nhục. Khi một chút dựa vào thôn phệ thú máu thịt thú vật trở nên mạnh mẽ, tu sĩ bình thường đều muốn dùng đến cực kỳ quý trọng dược liệu. Lai Trung Hòa mãnh thú huyết nhục trung phần này thô bạo khí. Hơn nữa bởi vì thịt thú vật lực lượng quá mức dày đặc, bọn hắn bình thường đều là vài ngày mới tiêu hóa xong một khối thịt thú vật. Mà theo lần đầu ăn nhầm long hổ máu đến thời khắc này. Hắn thêm lên đã ăn một miếng thịt rồi, nhưng hắn tình huống hiện tại hiển nhiên không đến cực hạn. Nghĩ vậy, hắn quyết định mang lên cũng đủ long hổ huyết nhục trở về, nhưng tiếp lấy hắn nghĩ đến như bại lộ chính mình có thể nuốt sống long hổ thịt bí mật. Có lẽ đối với hắn bất lợi. Bởi vì này thật sự quá không thể tưởng tượng, lại để cho người đỏ mắt, khó bảo toàn kia một vài người tại dưới điên cùng biết làm xảy ra chuyện gì. Tuy rằng hắn và đặc khiển đội còn lại bốn người cùng một chỗ xuất sinh nhập tử quá. Nhưng hắn cũng không có cách nào cam đoan những người này có thể thủ khẩu như bình. Càng nghĩ, hắn quyết định tại đây nhiều tu luyện trong chốc lát, tối nay trở về. Tìm chỗ phụ cận sơn động, này nhất luyện chính là gần nửa canh giờ. Tần Minh Dương cũng không dám luyện quá lâu. Bởi vì quá lâu liền dẫn tới đặc khiển đội hoài nghi. Tại phụ cận Tiểu Khê Thanh rửa sạch trên người dấu vết, sau đó mang lên mấy con thỏ hoang, quay trở về. Đặc khiển đội bốn người thương thế không nhỏ, khôi phục lại có thể bình thường chạy đi trình độ ít nhất cũng muốn 3 ngày. 3 ngày nay Tần Minh Dương hoàn toàn bao lãm ra ngoài săn thú nhiệm vụ, cứ việc khác bốn người nghĩ ra một phần lực, nhưng là bị hắn nghiêm khắc cự tuyệt. Lấy hắn thực lực hôm nay, lại tăng thêm hoàng tử thân phận, đặc khiển đội tứ tên lính quèn. Tự nhiên không thể cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Mà hắn vừa vặn mỗi lần thừa dịp ra ngoài săn thú cơ hội, nắm chặt cắn nuốt long hổ thịt tu luyện. Vài ngày tu luyện, tiến bộ thập phần khủng bố. Hắn phát hiện mình đã sắp đột phá đến bay lên không cảnh viên mãn. Tới viên mãn, khoảng cách như vậy võ giả tam cảnh Ngọc Gia cảnh liền chỉ có một bước ngắn. Ngọc Gia cảnh võ giả, da dẻ đã như ngọc bình thường tinh tế trơn bóng, đây là bởi vì võ giả thân thể đã phát sinh chất biến. Ngọc Gia cảnh võ giả thân thể cường độ thật to tăng lên. Mà khí tức như núi như sông vậy bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể chạy như điên mấy ngày không ngừng. Đến lúc đó chạy đi căn bản không cần loại này BMW, bởi vì nhân chạy trốn so mã còn nhanh còn lâu. Cuối cùng, một đoàn người vẫn là bước lên đuổi đến Tây Vực đường xá. Chính là, Tần Minh Dương có chút đáng tiếc lúc này Thượng Tỉnh Tỉnh nằm ở cây kia lâm thâm chỗ long hổ thịt. Tây Vực nhiều hoang mạc, tùy theo dần dần xâm nhập, xung quanh có thể thấy được xanh biếc thực càng ngày càng ít. Nơi này cư dân thường thường bọc lấy thật dày băng gạc. Làn da đen nứt nẻ. Ngũ quan có cùng Trung Nguyên không hề cùng dạng dị vực đặc sắc. Tần Minh Dương bọn người đi đến đây đã là 3 ngày sau sự tình, 3 ngày nay gặp được một chút biến cố, nhưng cơ bản bị Tần Minh Dương lấy sức một mình hóa giải. Đi đến Tây Vực, bọn hắn ngũ nhân cũng không khỏi không đổi một thân trang phục. Tây Vực nóng bức, 4 mùa như hạ. Đêm đó, Tần Minh Dương bọn người liền đến Tây Vực gần nhất tòa thành trì, Đan Dương Thành. Có qua cửa Văn Điệp làm chứng minh. Tần Minh Dương bọn người thuận lợi vào thành, mà theo chúc Tây Cương chiến sĩ, hộ quốc có công, bọn hắn được an bài tại trong thành tốt nhất một nhà tửu lâu, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Khi tắm Tần Minh Dương dọa nhảy dựng, bọn hắn ngũ nhân phân biệt được an bài tại khác biệt gian phòng một mình tắm rửa. Nhưng theo lấy Tần Minh Dương cửa phòng mở ra, tiến đến cả người lộ mỏng, dáng người yểu điệu nữ tử, Tần Minh Dương lúc này cảnh giác, hỏi làm cái gì vậy? Nữ tử cười nói, đại nhân không cần khẩn trương, thiếp là tới hầu hạ đại nhân tắm rửa. Tần Minh Dương tại thùng tắm bên trong như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nói, không cần, ngươi hồi a, ta từ trước đến nay không có người khác hầu hạ tắm rửa thói quen. Như vậy sao được, đây là quy củ của bổn điếm, nếu là thiếp liền trở về như vậy. Cũng muốn bị của ta mẹ mẹ mắng. Nữ tử đã đi tới thùng một bên, đưa ra hai cái trắng như tuyết cổ tay. Thật không cần, Tần Minh Dương đem thân thể lui đến thùng cạnh góc rơi. Đến thôi đến nha, đại nhân nói vậy cũng từ trước đến nay chưa có thử qua. Thiếp tay nghề thật là tốt. Thật không cần. Nhìn nữ tử dần dần tới gần, Tần Minh Dương thất kinh, bỗng nhiên đặng một chút liền theo bên trong thùng đứng lên. Mà hắn trước đây chính là cởi hết mới tiến, lập tức bộ dạng này huyết khí phương cương đồng tử chi thân liền không giữ lại chút nào triển lãm ở tại nữ tử trước mắt, nữ tử bị dọa đến nhất hai, tiếp lấy ánh mắt liền sửng sốt. Khi kiên đỉnh tại thiếu niên hai đầu mao giữa hai chân sự việc là như vậy hùng vĩ tráng kiện, phía trên gân xanh vờn quanh, giống như bàn long chi trụ, sát khí dọa người. Tốt, thật lớn. Nữ tử thất thanh nói, tiếp lấy lại bưng kín miệng mình. Tần Minh Dương đuổi vội vàng che chính mình lão nhị, phù phù một tiếng lại ngồi về thùng, chính là đầu óc không khỏi có chút tò mò, cô gái này nói vậy đến từ phong trần. Sao về phần nhìn đến nam nhân gia hỏa việc như vậy thẹn thùng? Theo lẽ thường mà nói, các nàng không phải là Việt Nam vô số, sớm đã thành thói quen rồi hả? Nhìn nữ tử kia cực kỳ động lòng người dung nhan, Tần Minh Dương ho khan một cái. Nói, ta thật không cần, cô nương vẫn là mời trở về đi. Lần này nữ tử vẫn chưa kiên trì, khô cằn địa đạo tiếng, thật có lỗi, liền dẫm lấy bước nhỏ lui đi. Tần Minh Dương tắm rửa xong, thay đổi quần áo mới, đi ra cửa bên ngoài. Đi đến hành lang. Cửu lâu ca múa mừng cảnh thái bình, quan trụ giao thoa, màn lưới vũ động, điều này làm cho chưa nhân sự Tần Minh Dương thực không được tự nhiên, đợi trong chốc lát liền gấp gáp vội vàng muốn đi tìm dẫn đội bọn người. Nào biết đi đến sát vách dẫn đội gian phòng, vừa nghĩ gõ cửa, một trận nữ nhân rên nhẹ liền phiêu phiêu đãng tiếng Tần Minh Dương lỗ tai. Tần Minh Dương mặc dù không rành thế sự, nhưng là không ngốc, lại mặt xám mày cho rời đi. Một hồi lâu, dẫn đội bốn người chính mình đi đến Tần Minh Dương gian phòng bái phỏng, điện hạ, không biết ngươi có thể tắm xong. Nhìn tứ người chiến sĩ đều hết sức đỏ bừng gò má, Tần Minh Dương cũng hiểu được hai má có chút nóng lên, đợi dẫn đội hỏi câu thứ hai. Hắn mới phản ứng, liền nói, tắm xong. Điện hạ, chúng ta bốn người tính toán tại trong thành đi dạo, ngươi muốn hay không tùy chúng ta cùng một chỗ. Dẫn đội hỏi. Tần Minh Dương dừng một chút, nói, các ngươi đi thôi, ta có chút mệt mỏi. Bốn người ngẩn người. Tiếp lấy đều lộ ra hiểu ý cười biểu cảm. Điện hạ, chúng ta biết, bất quá chuyện nam nữ tuy tốt, cũng không thể vong ngã a. Nói xong, bốn người liền đẩy cửa rời đi, lưu lại Tần Minh Dương một người tại trong phòng phát ngốc, sau một lúc lâu hắn mới phản ứng. Cảm tình bốn người cho là hắn là đang tại nữ nhân trên người cày cấy quá lâu mới vừa rồi mệt mỏi. Một lát, Tần Minh Dương tại bên cạnh cửa sổ nhìn theo bốn người đi xa, mới đổi thân một mặt trang phục và đạo cụ, ra gian phòng. Hắn đương nhiên không mệt mỏi, tương phản, nghĩ đến có lẽ có thể tại trong thành thu hoạch một chút thịt thú vật đến tu luyện, hắn liền phá lệ phấn khích. Đi đến tửu lâu sau phố, Tần Minh Dương hỏi đường, liền biết được trong thành lớn nhất thương thành địa phương vị. Theo lấy liền bước nhanh bước đi. Một lát, Tần Minh Dương liền đến trong thành phố thương mại. Nơi này rực rỡ muôn màu bày ra các loại hàng hóa. Dược liệu, thịt thú vật thậm chí bảo khí cùng với các loại kỳ trân dị bảo cũng có bán ra. Hắn thậm chí nhìn đến chính mình lần này đi về phía Tây Sở vì khúc tiên thảo. Mỗi cửa tiệm trang hoàng đều thập phần tinh xảo cao cấp, mà mở tiệm người căn bản là trong thành có uy tín danh dự nhân vật. Đơn quản lý vệ liền có 2-3 cảnh tu vi. Quả thật, như không điểm nội tình, tuyệt không tư cách tại tốt như vậy khu vực mở tiệm, hơn nữa cũng không che chở được chính mình điếm trung những cái này tốt vật. Tần Minh Dương cưỡi ngựa xem hoa, nhìn thấy rất nhiều kỳ trân dị thú. Rực rỡ mãn. Ngọn lửa sư, ngũ độc cua, rất nhiều thập phần hy hữu, chưa từng xuất hiện ở hắn xem qua điển tịch phía trên. Cuối cùng, Tần Minh Dương dùng 1000 lửa tử mua một khối ngọn lửa sư chân thịt. Lửa tử chính là theo bên trong thiên địa linh khí lấy ra ra tinh thuần hỏa nguyên tố. Ngoài ra còn có vàng, mộc tử, thủy tử, đất tử đợi tử, những cái này tinh thuần nguyên tố có thể được tu sĩ trực tiếp hấp thu, bởi vậy, cũng trở thành đại tần thậm chí các hoàng triều thông hành tiền. Tinh thuần nguyên tố cũng không hy hữu. Chỉ cần tu sĩ nguyện ý, đều có thể lấy chính mình vì lô đỉnh, tại bên trong thân thể đem thiên địa linh khí luyện hóa thành tinh khiết nguyên tố. Nói trắng ra rồi, tinh thuần nguyên tố chính là bị tu sĩ hấp thu trước chân khí. Tần Minh Dương xem như đại tần hoàng tử. Mỗi tháng đều có thể phân đến 10 vạn lửa tử. Đi qua tại hoàng cung, hắn căn bản không có dùng đến tiền địa phương, tu luyện của mình toàn bộ từ hoàng thất gánh nặng. Vì thế nhiều năm như vậy đến, hắn đã tồn hạ hơn 1000 vạn lửa tử. Trở lại tử lâu, dẫn đội bọn người còn không có trở về, Tần Minh Dương nuốt vào ngọn lửa sư thịt, liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện bên trong, hắn phát hiện ngọn lửa này sư năng lượng tuy rằng cũng rất đục dày, nhưng đối lập long hổ thịt. Có cảm giác ít một chút cái gì. Hơn nữa hắn không có giống ăn nhầm long hổ thịt khi xúc động như vậy. Tổng kết, hết sức bình thường. Nghĩ, có lẽ là phẩm cấp quan hệ. Long hổ dù sao thuộc về tứ phẩm mãnh thú, mà ngọn lửa này sư chính là nhị phẩm. Không biết khi nào thì, Tần Minh Dương luyện được đầu đầy mồ hôi, môn bỗng nhiên bị gõ, bên ngoài truyền đến dẫn đội âm thanh, điện hạ, điện hạ. Tần Minh Dương dừng lại, hít sâu khẩu khí, mở cửa, làm sao vậy? Qua cửa văn điệp không thấy. Chương 9, ám vệ cùng thích khách qua cửa văn điệp làm sao có khả năng không thấy? Tần Minh Dương hỏi. Không biết, chúng ta vừa mới trở về, liền kiểm tra phía dưới, kết quả phát hiện văn điệp không thấy. 89/10, là mất trộm. Dẫn đội nói. Tần Minh Dương dừng một chút, nói, tại sao có thể có nhân trộm văn điệp? Bọn hắn có gì mục đích? Văn điệp là chúng ta qua cửa chứng minh, như không có văn điệp, chúng ta không thể đi quan đạo, chỉ có thể đi sơn giả chi lộ. Nhưng này một chút lộ sơn tặc, mãnh thú càng nhiều, càng thêm hung hiểm, mà trộm cướp chúng ta người có qua cửa văn điệp, liền có thể hưởng thụ chúng ta phía trước đãi ngộ. Chỉ là vì như vậy. Tần Minh Dương cảm thấy sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Nhưng lại nói không lên. Bởi vì có bản lĩnh nghĩ cách đến bọn hắn trên đầu, thực lực không có khả năng so với hắn nhóm thấp, loại người này căn bản cũng không để ý qua cửa văn điệp hiệu quả. Nhưng trước mắt phiền toái lớn nhất không thể nghi ngờ là kế tiếp lộ trình không thể lại đi an toàn bảo hiểm quan đạo. Dừng một chút, Tần Minh Dương chợt nhớ tới trước đây cái kia có chút quái dị thị nữ, hắn nói, ta trước đây đụng tới một cái kỳ quái thị nữ, nàng cử chỉ không giống tiệm này gia thủ hạ người. Điện hạ có ý tứ là? Dẫn đội hỏi. Có lẽ qua cửa văn điệp mất tích cùng nàng có liên quan. Khi một khi đã như vậy, chúng ta mà tại khách sạn này bên trong sưu tầm một lát. Dẫn đội đề nghị. Không đợi vài cái tìm kiếm, chủ quán mẹ đến nói, chư vị đại nhân. Các ngươi như vậy tìm nhưng là phải đem tiểu điếm đều cấp làm rối loạn. Thứ cho thiếp lắm miệng, lầu này từng cái khách nhân kia cũng đều là không phú thì quý, những người lớn như thế. Chỉ sợ khác khách nhân cũng có khả năng trong lòng nảy sinh bất mãn. Dẫn đội đang định nói, Tần Minh Dương ngăn lại hắn tiến lên từng bước trước nói, mẹ tốt, chúng ta rất trọng yếu đồ vật, phải được tìm về, kính xin mẹ dàn xếp. Dứt lời, một phen mấy chục vạn lửa tử liền đưa cho như vậy mẹ. Thấy thế, mẹ cũng không nhiều lời. Bắt lửa tử, để lại Tần Minh Dương bọn người đi tìm. Dẫn đội là có chút nhức nhối, mấy chục vạn lửa tử, đây chính là hắn một năm bổng lộc. Nhưng Tần Minh Dương cũng không khỏi không làm như vậy, này tuyết nguyệt lâu người không phú thì quý. Tiền nếu thiếu, căn bản nói không nhúc nhích được này mẹ. Nhân gia một ngày nước chảy chỉ sợ đều có tốt mấy triệu. Nhưng mà một phen sưu tầm, Tần Minh Dương cũng không tìm được cái kia khuôn mặt quen thuộc. Chính muốn ly khai, mẹ bỗng nhiên nói. Di, tiểu nguyệt đâu này? Đến tiểu nguyệt gian phòng. Gia nhân nhìn đến một khối bị trói gô trần trụi thân thể ngang dọc ở trên giường. Mẹ kêu tiếng, Nguyệt Nhi liền tiến lên, tiếp lấy phát hiện Nguyệt Nhi chính hôn mê. Một phen kiểm tra, mẹ xác nhận Nguyệt Nhi là trúng thuốc mê. Mà trong phòng nhưng lại tìm không thấy cấp Nguyệt Nhi che đậy thân thể quần áo. Tần Minh Dương nói, mẹ, không cần tìm. Mẹ nhìn về phía Tần Minh Dương. Trước đây đến ta phòng hầu hạ ta vị nữ tử kia cử chỉ thập phần mới lạ, mà Nguyệt Nhi cô nương lại bị hôn mê cột vào này. Ước chừng là nàng kia thi pháp đã đoạt đi Nguyệt Nhi cô nương quần áo, giả trang thành thị nữ lẫn vào chúng ta vài vị gian phòng, đem chúng ta đồ vật đánh cắp. Thì ra là thế. Đại nhân đang chúng ta này ném này nọ, thực là chúng ta giám thị không nghiêm. Thiếp cả gan câu hỏi, đại nhân đến để là mất cái gì vậy, thiếp định đợi giá trị bồi cấp đại nhân. Mẹ nói, vật kia có thể nặng có thể nhẹ, mẹ không cần giới ngực, nếu sự tình đã sáng tỏ, chúng ta cũng không nhiều quấy rầy. Đại nhân, như không ảnh hưởng, thiếp lại an bài vài vị mỹ mạo sống tốt cô nương đến chư vị đại nhân gian phòng, tứ hậu đại nhân nhóm đi vào giấc ngủ, để bày tỏ thiếp giám thị không chu toàn chi xin lỗi. Ta không cần, ngươi cho hắn nhóm an bài a. Tần Minh Dương vừa nói một bên ly khai gian phòng. Chúng ta cũng không cần, nói dẫn đội bọn người cũng tùy tùng Tần Minh Dương đi qua, điện hạ cũng chưa cái kia hưng đến, bọn hắn liền lại không dám tiêu sái. Trở lại gian phòng. Đám người thương lượng. Dẫn đội hỏi, kia điện hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tần Minh Dương nghĩ nghĩ, nói, như khi đó cửa thành thủ vệ cự tuyệt để cho chúng ta vào thành, vậy liền cho thấy thân phận của ta, đây liền không có việc gì. Nhưng mà ba ngày sau, đám người đi đến tới gần biên cương chiến tuyến gần nhất tòa thành trì, thủ vệ tại rõ ràng trước mặt thiếu niên là Tần Đế sủng tử dưới tình huống vẫn đang kiên quyết cự tuyệt đám người vào thành. Tần Minh Dương bất đắc dĩ hỏi, vì sao cự tuyệt chúng ta vào thành? Không có qua cửa văn điệp, một mực không cho phép vào thành. Thủ vệ nghiêm tiếng nói, hay là ngươi hoài nghi thân phận của ta? Tần Minh Dương giận dữ, thuộc hạ tất nhiên là không dám, nhưng đây cũng là hoàng thượng chính mình lập được quy củ. Nói nếu không có qua cửa văn điệp, giống nhau cấm vào thành, trừ phi có hắn bày mưu đặt kế, nhưng điện hạ ngươi lần này đến, vẫn chưa có chứa hoàng thượng bày mưu đặt kế, cho nên thứ cho ti chức tạm thời đem điện hạ xem là một mình ra khỏi thành. Vẫn chưa được đến hoàng thượng cho phép. Mà như vậy ti chức nếu là tự tiện sự chấp thuận ngươi vào thành, kia đến lúc đó phải bị khiển trách đúng là ti chức mình, kính xin điện hạ không nên làm khó ti chức. Thủ vệ nói. Tần Minh Dương tự nhiên cũng minh bạch lần này đạo lý. Nhưng phóng một mình ra khỏi thành hoàng tử vào thành cũng không phải gì đó trọng đại việc, quy củ tuy là như vậy lập, nhưng Tần Đế cũng không có khả năng thật bởi vì chính mình hoàng tử mãnh liệt mà thật trách tội ở những cái này chính là phụng mệnh làm việc tiểu tốt. Cho nên bình thường thủ vệ đều có khả năng phóng các hoàng tử vào thành. Nhưng trước mắt cái này thủ vệ ngay thẳng được có chút kỳ quái, cũng thật là làm Tần Minh Dương không hiểu. Hắn lúc này cũng không cách nào hướng thủ vệ chứng minh hắn là cùng làm đến Tây Cương Tòng Quân. Bởi vì có thể chứng minh qua cửa văn điệp đã bị người khác trộm đi. Tính là lại để cho nhân ra roi thúc ngựa đưa đến một phần tân văn điệp, cũng muốn 4-5 ngày lâu. Càng nghĩ, Tần Minh Dương nói, phụ hoàng lời tuy như thế. Nhưng ta như thật vào thành, hắn cũng lý giải ngươi, không có khả năng thật trách tội ở ngươi, tính là đến lúc đó thật đã xảy ra chuyện gì, ta cũng nhất định bảo ngươi vô sự, ngươi mà thả ta vào thành, không cần như vậy bướng bỉnh. Điện hạ, thật có lỗi, thuộc hạ cũng là phụng mệnh làm việc. Như ngài vô hoàng thượng bày mưu đặt kế, kính xin không nên làm khó thuộc hạ. Tần Minh Dương cùng dẫn đội bọn người nhìn liếc nhìn một cái, tuy nói thủ vệ này phụng mệnh làm việc không có sai. Nhưng là thật là bướng bỉnh một chút, hắn tuy nói phụng mệnh làm việc không có khả năng đắc tội Tần Đế, nhưng trước mắt cũng là thật sự đắc tội một vị hoàng tử, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ hoàng tử lửa giận. Tần Minh Dương liếc nhìn thủ vệ phía sau phòng tuyến. Cũng cận mười mấy cái nhị cảnh tu sĩ. Nghĩ nghĩ, hắn cắn răng nói, ta đây mà đắc tội với, nếu là ngày sau phụ hoàng thật như trách tội xuống, ta tự lĩnh lấy, sẽ không để cho hắn giận lây sang các ngươi. Điện hạ, ngài có ý tứ gì? Tần Minh Dương không hồi, quay đầu nhìn dẫn đội bọn người liếc nhìn một cái, bỏ lại câu, theo ta hướng, liền hướng cửa thành vọt tới, mười mấy cái nhị cảnh tu sĩ tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng là không làm gì được thân thể cường ngạnh như tam cảnh Tần Minh Dương. Tần Minh Dương liền dẫn đội bốn người như vậy một đường thông suốt vọt vào cửa thành. Mà ở đám người liền muốn vào thành thời điểm. Bầu trời xa xa bỗng nhiên phi đến nhất đạo thân ảnh, cơ hồ chớp mắt liền dừng ở đám người trước người. Tứ cảnh bay trên trời tu sĩ. Tần Minh Dương bọn người không thể không dừng lại. Người này một thân khôi giáp, ước chừng là tòa thành trì này thủ thành lĩnh đêm. Tứ cảnh tu sĩ muốn cản bọn hắn, vậy hắn nhóm dù như thế nào cũng chỉ có thể thôi. Tự tiện xông vào thành trì người, trọng tội, chư vị mời trở về đi, không nên ép ta động thủ. Thái độ thần kỳ thân mật, điều này làm cho Tần Minh Dương ngửi được một tia kỳ quái. Bởi vì dựa theo các tướng quân tính tình, bọn hắn ngũ nhân cũng đã gần muốn nhập thành, này đã thuộc về phạm pháp, bình thường trình tự hẳn là trực tiếp mang bọn hắn đi lĩnh tội, nhưng trước mắt lại vẫn cho hắn nhóm để lại nhất con đường lui. Tần Minh Dương tư không thể giải, trước mắt cũng chỉ có thể trước dẫn dắt đội bọn người lui ra phía sau. Nhưng việc này quả thật có một chút quỷ dị, hết thảy đều tốt giống sớm có chuẩn bị, thủ vệ tuy rằng phụng mệnh làm việc, nhưng người nào thật cùng hoàng tử đối nghịch đâu này. Đắc tội hoàng tử, kia cũng không phải là bọn hắn có thể chịu đựng nổi đó a. Hơn nữa xưa nay cũng không có thủ vệ tùy tiện phóng hoàng tử vào thành mà thật bị phạt, ví dụ, tòa thành trì này này tướng lãnh, thủ vệ không khỏi quá cổ hủ một chút. Điện hạ, làm sao bây giờ? Ngoài cửa thành rừng cây, dẫn đội hỏi. Trước mắt hoặc là đợi 7 ngày, hoặc là đường vòng 2 ngày nhập chiến tuyến, ta không muốn lãng phí nửa thời gian làm đợi 7 ngày, các ngươi có thể nguyện tùy ta đường vòng mà đi. Điện hạ nếu như thế quyết định, chúng ta tự không dị nghị, dẫn đội bọn người không người ôm quyền. Vậy thì tốt, tức khắc thu dọn đồ đạc, tùy ta đi. Chạy đi đến tối, Tần Minh Dương bọn người đi đến biên cương chiến tuyến bên ngoài rừng rậm. Tối mai, bọn hắn liền có thể thuận lợi đến chiến trường. Theo giả đạo đi qua, nguy hiểm quả thật rất nhiều, tốt tại một đường phía trên Tần Minh Dương cùng Tam Cảnh dẫn đội hợp lực giết địch, khiến cho tiểu đội vẫn chưa có cái gì tổn thất. Chạy đi nửa ngày, trước mắt đám người không thể không tại lâm trung hạ trại, ăn một chút gì, hơi chút chỉnh đốn. Chính ăn Tần Minh Dương săn đến thỏ hoang, dẫn đội bỗng nhiên lĩnh lấy tam thủ hạ đến Tần Minh Dương trước mặt, nâng chén mời rượu nói. Điện hạ, chúng ta bốn người bổn nhất giới bỉ tốt, tam sinh hữu hạnh, việc này có thể cùng điện hạ làm bạn, đi qua chúng ta không nhìn được anh hùng, bị đồng đại nhảm nhí lôi cuốn, bây giờ mới chính thức thấy được điện hạ thiên phú cùng khí độ. Thật là bội phục. Nguyện điện hạ bất kể hiềm khích lúc trước, không cùng chúng ta những cái này thô bỉ chi phu không chấp nhặt, cũng nguyện điện hạ sau này đại bằng dương cánh, đại triển kế hoạch lớn, chúng ta bốn người tin tưởng điện hạ sau này chắc chắn có thể đại phóng tia sáng kỳ dị. Tần Minh Dương khoát tay, kia một chút ta cũng không coi ra gì, các ngươi đại không cần phải như vậy. Nâng chén cùng bốn người vừa đụng, nhấc uống xuống. Lại thực vài hớp thỏ hoang, huýt mấy chén, Tần Minh Dương không khỏi cũng tới hưng đến, hỏi. Nhà các ngươi tại nơi nào? Vì sao tòng quân? Bốn người đối diện liếc nhìn một cái, dẫn đội nói, sanh ở thâm sơn cùng cốc, linh khí loãng, chính mình lại không có gì thiên phú, chỉ có thể tòng quân, đây là chúng ta bình dân duy nhất có thể thay đổi vận mệnh đường ra. Nhìn khác ba người, lại khổ sở nói, nhưng ta tính xông ra một điểm trò, chúng ta bốn cái đều là hơn 30. Bây giờ ta là một kẻ đặc khiển đội tiểu đội trưởng, cảnh giới có tam cảnh, nhưng hắn nhóm liền muốn kém hơn một chút. Ba người hướng Tần Minh Dương gật gật đầu. Tần Minh Dương cảm nhận rất sâu, sanh ở đế vương gia hắn, không cần giống dẫn đội bọn người liều sống liều chết, mặc dù đồng dạng không có gì thiên phú hắn, bởi vì tốt số, cũng có thể cả đời cẩm y ngọc thực. Tương giác những cái này giao tranh cả đời cuối cùng khả năng mệnh đều quăng tại sa trường phía trên cũng lăn lộn không đến hắn cuộc sống như thế quân tốt, hắn quả thật quá hạnh phúc. Tần Minh Dương lại hỏi, trong quân đội cuộc sống như thế chán nản. Tướng sĩ thời thời khắc khắc cũng đều có bỏ mệnh nguy hiểm, các ngươi không sợ sao? Sợ, dẫn đội không chút suy nghĩ, đương nhiên sợ, nhưng sợ có ích lợi gì, điện hạ, nói thật ra, thuộc hạ thà rằng đứng lấy chết tại sa trường phía trên. Cũng so cả đời dừng lại ở kia Lạng Sơn quật mốc meo thì tốt hơn. Khác ba người lên tiếng phụ họa. Tần Minh Dương tiếp tục nhìn, dẫn đội nói tiếp, một đời người luôn có vừa chết, điện hạ mệnh cùng chúng ta những cái này bị tốt tự không giống. Chúng ta chỉ có thể ở này đần độn cả đời bên trong, tận lực làm một chút chính mình yêu thích sự tình, tận hưởng lạc thú trước mắt, cũng sẽ không uổng tới đây phù hoa trần thế đi một lần. Tần Minh Dương gật gật đầu, lại hỏi. Vậy các ngươi đều thích gì? Nữ nhân A, bốn người hai miệng cùng tiếng. Tần Minh Dương dừng một chút, theo sau nhìn về phía bốn người. Điện hạ ngươi cũng biết, chúng ta hàng năm đợi tại chiến trường, không thấy được cái gì nữ nhân, này nhất có cơ hội a. Không khỏi phải tìm kiếm vài cái, tiết tiết lửa. Nói, cười mà không cười nhìn về phía Tần Minh Dương, điện hạ hay là vẫn là chỗ a? Là thì như thế nào? Không phải là thì như thế nào? Tần Minh Dương nói. Điện hạ như không hưởng qua. Khi nên thật tốt nếm thử, nữ nhân này mùi vị a, không tự mình trải nghiệm, là tuyệt lĩnh không đến này tinh túy. Nữ nhân, có tốt như vậy sao? Tần Minh Dương nói. Đợi điện hạ đến kia Tiêu Hồn Động bên trong làm lên mấy luân. Ngài tự nhiên sẽ biết. Tần Minh Dương nhếch miệng. Không biết điện hạ cũng biết kia Vân Điên Các. Dẫn đội hỏi. Hơi có nghe thấy. Kia Vân Điên Các tiềm tàng tại Tần Sở Tề Tam Triều ở giữa, đối ngoại được xưng không gì không biết, dưới cờ có một mỹ nhân bảng. Phía trên bày ra Tam Triều bên trong các đại mỹ nhân, này sắp xếp thứ nhất, chính là ta Đại Tần Hoàng Hậu. 2 năm trước, ta có hạnh cùng một tướng quân đánh vào Tây Sở Biên Thành, biết được Hoàng Hậu nương nương diễm danh lại cũng truyền đến Tây Sở kia một chút giả mang tai. Đương nhiên, thuộc hạ tự không dám khinh nhờn Hoàng Hậu nương nương, chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ Hoàng Hậu nương nương khuynh thành dung nhan cùng tuyệt đỉnh thiên phú. Nếu là cuộc đời này may mắn ông một vị có hoàng hậu nương nương như vậy 11 phần vạn tốt cô nương về nhà. Khi chút phía dưới cũng cuộc đời này không uổng. Có cơ hội, Tần Minh Dương nói. Rừng cây một bên khác, nhất đạo thân ảnh ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó, hắn quan sát xa xa Tần Minh Dương bọn người mỗi một cử động. Cảnh giác con người bên trong cũng không sát ý, càng giống như là đang bảo vệ bọn hắn. Người này cực kỳ có kiên nhẫn. Tùy theo thời gian trôi qua, hắn cũng không chút sức mẻ. Một khắc hắn bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, không khỏi ngẩng đầu đánh giá này xanh rừng cây. Nhưng toàn bộ như thường. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi ánh mắt, chính là nhìn về phía Tần Minh Dương bọn người ánh mắt, dĩ nhiên có chút tan rã. Lại đi qua không biết bao lâu, thân ảnh bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, tiếp lấy cả người liền đằng đi lên. Cơ hồ cùng lúc đó, vô số đạo hắc hơi thở theo rừng cây các phương hướng nhanh chóng lũi đến, mặc dù thân ảnh sớm có phòng bị, nhưng vẫn bị những cái này hắc hơi thở cuốn lấy. Hắn đau nhức gào rống một tiếng, nhưng vẫn bị hắc hơi thở càng trói càng chặt. Sau một lúc lâu, tùy theo răng rắc một tiếng, thân ảnh ách một tiếng, nghiễm nhiên đi đời nhà ma. Rất lâu, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi theo phía trên rừng cây phương hạ xuống, nhìn bị chính mình xương sườn đâm xuyên trái tim mà chết thân ảnh. Màu đen khăn che mặt thượng ánh mắt thập phần đạm mạc. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn chuyển hướng xa xa Tần Minh Dương bọn người, nguyên bản nhàn nhạt con ngươi bên trong, bỗng nhiên hiện ra nhất cổ mãnh liệt sát ý. Chương 10, Niết Bàn, các ngươi trước đi ngủ đi. Nửa đêm trước ta thủ. Sướng tán gẫu kết thúc, Tần Minh Dương nói. Đi, kia nửa đêm về sáng ta đến thủ, điện hạ ngươi cực khổ. Dẫn đội nói. Tần Minh Dương gật gật đầu. Đợi dẫn đội bọn người ngủ về sau, Tần Minh Dương quan sát bầu trời đêm. Thiên thượng khắp trời đầy sao, vân màn theo đỉnh đầu của hắn kéo tới vô tận xa xa, mênh mông vô cùng. Tần Sở Tề Tam Quốc tự không phải là thiên hạ này biên giới, phóng nhãn toàn bộ thế giới, người trước chỉ tính xa xôi góc vài cái thô bỉ hương phu tiểu đã tiểu nháo. Tại Tần Sở Tề ở ngoài, còn có càng mênh mông thế giới. Nhưng bởi vì kiến thức có hạn, Tần Minh Dương cũng chỉ biết thế giới bên ngoài phi thường đặc sắc, nghe nói có vô số so với hắn phụ hoàng như vậy còn mạnh hơn cường giả. Có vô số hắn không cách nào tưởng tượng pháp bảo. Hắn trước đây biết được mình là chân long chuyển thế, liền thường xuyên triển vọng về sau đến Tần Sở Tề ở ngoài đại triển kế hoạch lớn tình hình, nhưng mà tạo hóa làm người, lấy hắn như vậy một bộ phế vật củi mục thể chất. Đời này nhất định chết già ở Tần Quốc. Nhưng mẫu hậu thường xuyên báo cho hắn, cho nên hắn cũng nhìn xem mở. Đi ra không được liền đi ra không được a, thật tốt tu luyện, có thể bảo vệ tốt chính mình kính yêu mẫu hậu cùng phụ hoàng. Còn có kia xinh đẹp muội muội cũng tri túc. Đêm cũng dần dần sâu, đen nhánh bao phủ bốn phía, đưa tay không thấy được năm ngón, mà ở này đen nhánh bên trong, lại che giấu càng đen nhánh quỷ dị khí tức, thiên ti vạn lũ, vô khổng bất nhập. Theo bốn phương tám hướng lấy phi tốc độ nhanh hướng trung tâm gác đêm thiếu niên bao phủ mà đến. Tần Minh Dương mạnh mẽ bừng tỉnh, nhưng vẫn chưa cảm giác được cái gì, nhưng mà chính là một lúc sau, hắn liền cảm thấy toàn thân bị không hiểu đồ vật quấn chặt. Tiếp theo là phốc, huyết nhục vỡ vụn âm thanh, sau đó là răng rắc xương bể âm thanh, ý thức lưu lại khoảnh khắc cuối cùng, hắn chỉ biết là buồng tim của mình cũng bị chính mình vỡ vụn xương cốt cấp chen ép đâm thủng. Đương hắt hơi thở theo Tần Minh Dương trên người lúc rời đi. Trên mặt đất chỉ còn một bãi mơ hồ máu thịt xương. Tới cũng nhanh, đi nhanh hơn, lặng yên không một tiếng động. Sau một lúc lâu, Nam Cung Uyển nói, không có việc gì, ngươi không cần nghĩ nhiều, hắn sau khi rời khỏi đây, phụ hoàng ngươi phái một tên tứ cảnh tu sĩ trong bóng tối hộ hắn, đợi một chút ta cũng phái phượng vệ đi qua xem xét. Ước chừng là mẹ con chúng ta lưỡng tâm liền tâm, tối nay ưu phiền, mới có thể như vậy. Thiếu nữ một đôi phượng mắt sáng ngời hữu thần, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Yên tĩnh trong rừng cây, mấy thang mơ hồ huyết nhục rải rác tại các nơi. Một khắc, chỉ nghe ô nha tiếng kêu vang lên, mấy con màu đen quạ đen nghe thấy hũ mà đến, hướng về huyết nhục mổ mổ cắn cắn. Nhiều lần, lại là vài con, như thế phía dưới, chưa quá nhiều lâu, tứ cổ thi thể thượng đều rơi đầy hưng phấn quạ đen. Chúng nó gặm ăn được thập phần rất nhanh, trong nháy mắt, tứ cổ thi thể liền chỉ còn lại có loang lỗ xương bể. Vì thế đàn nha dựng lên, đã có một con mắt sáng ngời, phát hiện che giấu tại xó xỉnh bên trong cổ thi thể thứ năm. Tại nó kêu gọi phía dưới, những đồng bạn đều đi vòng vèo trở về, cùng nhau bay về phía cổ kia tử thi. Nó trước hết rơi xuống, nếm thứ nhất miệng. Cơ hồ tại mỏ đụng tới máu tươi đồng thời, nó bỗng nhiên thống khổ quái khiếu lên. Các đồng bạn đều kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía nó. Nó tại mặt cỏ phía trên điên cuồng bồi hồi, lại bay đến thiên thượng đông lũi tây lũi, sau một lúc lâu, tại một đạo quành nổ vang bên trong, hóa thành khối vụn. Chỉ là sửng sốt. Đàn nha lập tức kinh phi đi qua. Vì thế nơi đây lại lâm vào yên lặng, mà ở quả đen sau khi rời đi, không nữa những vật khác tiếp cận nơi đây. Mãi cho đến ngày hôm sau, mặt trời mới lên ở hướng đông, vàng rực vẫn như trước đây vẫy tại mênh mang đại địa phía trên. Tắm rửa vàng rực cái kia thang huyết nhục lại quỷ dị đã xảy ra lăn lộn, thật giống như sống. Quỷ dị hơn sự tình đã xảy ra, địa phương khác bỗng nhiên tối xuống, ánh nắng đều bị hút đi, tụ tập tại tử thi phía trên, khiến cho nơi đây khoảnh khắc ở giữa lượng được chói mắt. Khủng bố dao động bắt đầu theo tử thi bên trong phóng thích mà ra, nội lực chi hùng hồn, khiến cho núi rừng ở giữa chim muông toàn bộ đều bay đi. Máu đỏ diễn sinh ra màu vàng, hóa thành vàng ròng, tại dưới ngày mặt trời không lặn. Tại đàn thú kêu trên phía dưới, màu vàng ròng huyết nhục nhanh chóng tố ra một khối nhân thể. Cùng với một đạo rống giận, bóng người bị phá vỡ bao phủ chính mình ngày mặt trời không lặn, lưu quang giật thải thân thể lộ rõ mà ra, như vậy cường kiện. Như vậy bồng bột. Niết bàn Tần Minh Dương nhìn chung quanh, có chút ngạc nhiên, tiếp lấy hồi tưởng lại trước đây phát sinh sự tình, tâm lý một trận rung động, nhưng mà tiếp lấy ý thức được chính mình lúc này vẫn sinh hoạt, không khỏi càng thêm ngạc nhiên. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hắn một lần nữa nghiêm túc đánh giá bốn phía, xác định nơi này là chính mình trước khi chết cùng dẫn đội bọn người hạ trại rừng cây, nhưng cùng lúc trước có chút khác biệt, giống như càng tươi tốt xanh rồi. Tựa như vừa trải qua mưa móc trơn bóng, tỏa sáng tân sinh. Một trận gió nhẹ lướt qua, Tần Minh Dương ý thức được chính mình vẫn là trần trụi, theo dây lát giới trung lấy ra một kiện sạch sẽ quần áo, mặc lên thời điểm không khỏi phát hiện chân của mình ở giữa vật kia việc cũng tinh thần phấn chấn bồng bột vểnh lên. Nhan sắc giống như sau ngày xưa sâu hơn, nhỏ. Hình như lớn hơn. Tần Minh Dương phát hiện lúc này thân thể của chính mình trước nay chưa từng có mênh mông, cảm giác giống như một quyền có thể oanh phá hôm nay khung. Nhưng hắn vẫn là la lớn dẫn đội bốn người tên. Vài tiếng sau lại không được đến đáp lại. Mà ở tìm tòi quá trình bên trong, hắn phát hiện rải rác tại rừng cây các nơi thuộc về dẫn đội bốn người vật phẩm, hắn có thể xác định, bọn hắn cũng không thể chạy ra giết chết chính mình thần bí nhân ma trảo. Nhưng là, hắn vì sao còn sống? Hắn không phải là đã chết rồi sao? Cảnh tượng trước mắt cũng nói cho hắn cái này không phải là mộng. Khi cuối cùng xảy ra chuyện gì? Khổ Tư Minh tưởng về sau, cứ việc lại không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tần Minh Dương còn chưa phải được không đem đây hết thảy chỉ hướng chính mình khả năng niết bàn. Hắn nghĩ đi lên chính mình đầu phía trên, chân long chuyển sinh, danh hào, bị đang tốt đẹp thanh danh còn có chân phượng chuyển sinh muội muội Tần Minh Nguyệt. Có lẽ cái này không phải là chê cười, có lẽ đây hết thảy là thật. Chính mình thật có chứa chân long khí vận. cho nên mới sẽ ở sau khi còn có thể sống lại. Hắn một lần nữa cảm nhận thân thể của chính mình, cảm nhận kia có mặt khắp nơi thông, hắn đột nhiên ý thức được, ngày xưa ngăn chặn cái kia một chút kinh mạch, tất cả đều thông rồi. Ngày xưa khô cạn đan điền, trở nên ẩm ướt. Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta thật niết bàn rồi hả? Tần Minh Dương ngồi xếp bằng bắt đầu luyện khí, thiên địa ở giữa thiên ti vạn lũ linh khí như hải nạp bách xuyên điên tràn vào hắn bên trong thân thể. Cho hắn tứ chi bách hài ở giữa nhanh chóng vận chuyển, khoảnh khắc ở giữa liền hóa thành tinh thuần ngọn lửa chân khí gửi vào đan điền. Đi qua Tần Minh Dương không thể luyện khí, cho nên hỏa thuộc tính thể chất không chiếm được hiện ra. Cuộc đời lần thứ nhất luyện được chân khí. Tần Minh Dương mừng rỡ như điên, hắn lại thi triển long hút thuật, lần này thiên địa linh khí lấy kinh khủng hơn xu thế tràn vào hắn bên trong thân thể, rồi sau đó tại long hút thuật dẫn đường phía dưới, tự phát tại trong kinh mạch vận chuyển. Chia làm cuối cùng hai cổ, một cổ tràn vào đan điền, một cổ tràn vào tứ chi bách hài. Tần Minh Dương vô cùng khiếp sợ, lúc này hắn thi triển này long hút thuật hiệu quả so với trước mạnh vài lần không thôi, hơn nữa đối lập tầm thường luyện khí phương pháp. Long hút thuật không chỉ có so người trước mau, hơn nữa còn có thể lấy so với luyện thể còn tốc độ nhanh cường kiện thân thể. Tương đương với hắn bây giờ thi triển long hút thuật, tương đương đồng thời tại luyện khí cùng luyện thể, hơn nữa hai người đều hơn xa tốc độ bình thường. Tần Minh Dương cảm thấy vô cùng mộng ảo, hắn không thể không hướng về sơn thể đánh mấy quyền, mà bốn phía toàn bộ chân thật phản ứng đều tại nói cho hắn đây là thật. Cứ việc lúc này hắn vẫn không có thể tiêu hóa này đột nhiên bất ngờ tưởng thưởng. Nhưng hắn vẫn phải là mau chóng thu dọn đồ đạc rời đi nơi đây, bởi vì khó bảo toàn cái kia cường đại sát thủ không có khả năng đi vòng vèo trở về. Thu thập quá trình bên trong, nhìn trên mặt đất những cái này thuộc về dẫn đội bốn người vật phẩm. Tần Minh Dương mũi phát chua. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn còn tại U Tỉnh trong rừng cây nói chuyện trời đất, đàm luận sau này chí hướng. Đàm luận lão sao thuộc sở hữu, nhưng mà trong chớp mắt song phương liền âm dương hai cách. Hắn thực nghĩ nói cho chính mình nhưng thật ra là dẫn đội bốn người bỏ lại này nọ ra đã đi săn. Nhưng trước mắt một mảnh hỗn độn cùng sát thủ lãnh huyết đều tại đem hắn kéo về hiện thực. Cuối cùng, sắp xếp xong đây hết thảy, Tần Minh Dương kiểm lại, liền đối với cái này đại địa, quỳ xuống. Kiếp này cùng các ngươi gặp nhau, quả thật ta Tần Minh Dương may mắn. Nhưng thương thiên lãnh huyết, ta ngươi trong nháy mắt âm dương hai cách. Các ngươi rời quê hương, tư thế hào hùng, còn chưa kịp hưởng phúc, liền bi nhiên qua đời. Nhưng hãy yên tâm, ta sai người, sau này dốc lòng chiếu cố các ngươi tại ở nông thôn nhà chút. Bảo bọn hắn dư sinh áo cơm không lo. Mà thụ ta Tần Minh Dương cúi đầu. Này cúi đầu, là đối diện đi cáo biệt. Này cúi đầu, là đối với bị vận mệnh trêu đùa dẫn đội mấy người thương xót. Này cúi đầu, là đối với sau này triển vọng. Này cúi đầu kết thúc, ngày xưa phế vật củi mục thiếu niên như vậy chết đi. Này cúi đầu kết thúc, kiêu ngạo chân long thiếu niên sau này nhất định phải tại đây mênh mông thế giới tỏa sáng rực rỡ. Chương 11, Thục Di khói lửa thành, Đại Tần cùng Tây Sở chiến tuyến nặng muốn thành trì. Tần Minh Dương sau khi đến, liền được an bài đến trong thành xa hoa nhất cửu lâu nghỉ ngơi. Đây là tướng quân mới có quy cách. Tần Minh Dương hiểu rõ đến, Đại Tần Tây Cương chiến tuyến mười mấy vạn quân chủ lực liền trú đóng ở khói lửa thành ngoài 10 dặm. Trận này chiến sự cuối cùng đi hướng cơ hồ từ chi quân đội này quyết định. Tại khói lửa thành xa hơn vị trí, có một tọa hỏa diệm sơn. Chỗ đó hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm. Đại Tần tại đó bên trong thiết trí một chỗ đội quân tiền tiêu. Phụ trách tìm hiểu địch tình, điều tra xung quanh. Còn lại chính là một loạt trải rộng tại chiến tuyến bên trong tất cả lớn nhỏ thành trì cũng hoặc chiến lược điểm, Tần Sở hai nước ở những chỗ này giao phong không ngừng. Tần Minh Dương biết, mình bị an bài tại Tửu Lâu, là đại tướng quân vô cực cùng ý tứ. Hắn rõ ràng chính mình đi đến Tây Cương chỉ là vì khúc tiên thảo một chuyện. Bởi vậy tính toán làm chính mình treo cái danh, sau đó định kỳ lĩnh cái dược thảo. Tính là cấp phụ hoàng một cái thông báo. Nhưng đang ở Tây Cương, hắn làm không được bất vi sở động, hắn nghĩ tham dự chiến tranh chân chính, ma luyện chính mình, cái này cần phải đánh vỡ vô cực cùng đối với chính mình thành kiến. Mà trước đó, hắn nghĩ trước tìm một bộ vũ kỹ. Bây giờ tuy nói hắn có long hút thuật cùng bá thể bí quyết hai loại thượng thừa công pháp, nhưng có thể đem cậy mạnh tốt lắm thi triển ra đi vũ kỹ lại còn không có. Hắn biết khói lửa trong thành có quân đội cùng Đại Tần thứ nhất thương nhân hợp tác bảo cát. Bên trong bảo tàng vô số, tướng sĩ có thể dùng quân công hối đoái bản không đủ để dùng tiền mua sắm công pháp, vũ kỹ, bảo vật. Đi đến bảo cát, Lượng Minh binh lính của mình thân phận về sau, Tần Minh Dương thuận lợi nhập nội. Bảo cát trang hoàng cực kỳ hào hoa xa xỉ. Các nội vàng son lộng lẫy được chói mắt, xuất nhập tại thính bên trong, hành lang người phi phú tức quyền. Tần Minh Dương trước tiên ở lầu một cưỡi ngựa xem hoa nhìn, một lát phát hiện lầu một này đều là khá lớn chúng công pháp, vũ kỹ. Cũng không thích hợp hắn. Hắn nhu phải tìm càng phẩm cấp cao vũ kỹ. Một đường hướng đến đi lên, bảo các nội phồn đa giống loài không ngừng nới rộng Tần Minh Dương nhãn giới, cuối cùng tại thứ năm lâu, Tần Minh Dương tìm đến không ít không sai vũ kỹ. Nơi này cơ hồ đều là ngũ phẩm vũ kỹ. Vừa tới tứ phẩm vì hạ phẩm, ngũ phẩm đã là trung phẩm. Thất phẩm về sau, chính là thượng phẩm, đó là Đại Tần bên trong đều khó khăn tìm thượng thừa đồ vật. Tần Minh Dương chỉ rõ ràng chính mình phụ hoàng. Mẫu hậu cùng với đại tướng quân Vô Cực cùng những cái này Đại Tần đỉnh cao cường giả cũng chỉ là tu thất phẩm công pháp và vũ kỹ, thất phẩm trở lên, bát phẩm, cửu phẩm, nghe cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng mà cẩn thận nhìn sau đó. Những cái này võ pháp chi giá cả làm Tần Minh Dương nghẹn họng cứng lưỡi. Ngọn lửa quyền, 400 vạn hỏa tử. Đại địa chưởng, 630 vạn vạn đất tử. Nước chảy đánh, 560 vạn thủy tử. Mãi cho đến xó xỉnh một cái độc lập hòm, không giống với phía trước những cái này tụ tập tại giá sách phía trên vũ kỹ, quyển này tên là Bá Quyền và Vũ Kỹ ra giường độc thu phóng tại một cái tinh xảo hòm bên trong, mà lên mặt ngọn giá trị trực tiếp làm Tần Minh Dương suýt chút nữa kinh điệu dưới ba. 100 vạn lửa tử. Hắn Tần Minh Dương từ nhỏ đến lớn hàng năm đem phụ hoàng cấp tiền tiêu vặt tồn hạ đến bây giờ cũng bất quá theo 100 vạn lửa tử xuất đầu. Nhưng mà này chỉ cần một quyển ngũ phẩm vũ kỹ, Bá Quyền gai liền muốn nhiều như vậy. Bá Quyền gai muốn giá trị cao, không nghi ngờ dẫn tới Tần Minh Dương tò mò, hắn đọc hồng thượng giới thiệu vắn tắt, mở đầu khi một câu, lấy thiên hạ chi tinh tuyệt khí quán thể, nhất kích giết địch. Phía dưới chữ nhỏ đại khái giới thiệu này Bá Quyền là tu luyện thiên hạ hy hữu khí. Lấy loại này hy hữu tinh tuyệt khí quán thông riêng mấy đường kinh mạch, phóng xuất ra cường lực công kích. Chân khí cũng coi như tinh tuyệt khí một loại, nhưng chỉ tính tu luyện bá quyền nhập môn chi chọn, muốn đem bá quyền phát huy ra uy lực lớn hơn, phải tìm kiếm thế gian càng bá đạo hy hữu khí. Tần Minh Dương không khỏi nghĩ đến chính mình tu bá thể bí quyết cất chứa khí phách. Này khí phách phải chăng cũng coi như tinh tuyệt khí một loại đâu này? Phía trên còn giới thiệu, bá quyền cũng là một môn đối với tu luyện giả thân thể cường độ có cực cao yêu cầu vũ kỹ. Nếu không trong nháy mắt đại lượng tinh tuyệt khí thông qua mấy đường kinh mạch, sẽ đem yếu ớt kinh mạch trực tiếp phá hủy, nhẹ thì ngắn hạn thôi luyện, nặng thì kinh mạch tổn hại, công lực mất hết. Dù như thế nào, môn này bá quyền đều thật sâu hấp dẫn Tần Minh Dương, hơn nữa hắn trực quan cảm thấy môn này bá quyền cùng hắn đang tu bá thể bí quyết công pháp thập phần thích xứng. Hai người dung hợp cùng một chỗ nói không chừng có hiệu quả. Lui từng bước giảng, tính là khí phách cũng không thể mãn chân bá quyền yêu cầu, chỉ tu bình thường chân khí bá quyền cũng đủ để phát huy ra này bá quyền cường hãn. Tuy rằng cực kỳ đau lòng, nhưng vì trở nên mạnh mẽ, Tần Minh Dương vẫn là lấy xuống cái này tinh xảo tuyệt đẹp hòm, đi xuống lầu. Đi đến lầu một sổ sách đài, đang muốn kết sổ sách, chợt nghe được một cái không tốt âm thanh từ phía sau đại sảnh từ từ vang lên. A, ta nói là ai, nâng cái hộp lớn. Một bộ lượng bảo bộ dạng, nguyên lai là của ta hoàng đệ Minh Dương à. Tần Minh Dương sửng sốt, sắc mặt bình thường, quay đầu đến, nói chuyện thiếu niên một thân hoa quý áo bào tím, viên kế toàn đỉnh. Giày nạm vàng một bên, bảo khí dọa người. Hắn đứng trong sảnh, đến hướng đến chi vô số người, toàn bộ đều vì hắn phú khí sở trú chân. Tam ca. Tần Minh Dương không người ôm quyền. Ta đã sớm nghe nói lục đệ gần đến tại tu kia tà môn bá thể bí quyết. Phía trước đem cung trong bảo tàng các khúc tiên thảo đợi danh quý dược liệu đều đào rỗng rồi, sau vì mấy thứ này, lại mượn tòng quân tên đi đến Tây Cương, giả tá binh lính tên tư dụng quân thuốc bắc. Lục đệ a lục đệ, không phải là tam ca nói ngươi. Ngươi vì tu luyện như vậy đầu cơ trục lợi, thật không sợ ảnh hưởng các chiến sĩ, ảnh hưởng Đại Tần. Tần Thiết Quyết nói. Nghe vậy, đám người không khỏi nhìn về phía Tần Minh Dương. Mặc dù Tần Thiết Quyết lời nói những câu là thật, nhưng Tần Minh Dương một người dùng khúc tiên thảo đối với khắp cả quân kho tới nói không coi vào đâu. Mà xưa nay hoàng tử mượn thân phận mình chi tiện mưu tư cũng là bình thường cũng có việc, chỉ cần tính chất không nặng, đại thần, ngoại nhân nhóm cũng đều mở một mắt nhắm một mắt, dù sao hoàng tử sau lưng là hoàng đế, ai dám cùng hoàng đế đối nghịch. Các hoàng tử cũng cơ bản đều là hoạch ít người, này Tần Thiết Quyết cũng không ngoại lệ, nhưng lúc này hắn hay là nói ra lời nói này, trong này không khỏi có một chút vì nói móc Tần Minh Dương mà không tiếc tự tổn liều mạng chi ý. Tần Minh Dương cũng rõ ràng điểm ấy, lập tức hắn vân đạm phong khinh, ta thiên phú không tốt, chỉ có thể tu tập này thô bỉ phương pháp, dùng nhiều như vậy dược liệu cũng đúng là bất đắc dĩ, vẫn là tam ca thiên phú tốt, bây giờ đã là tam cảnh quy nhất rồi. Lục đệ theo không kịp. Lời nói này thuộc về nhượng bộ, có ta nhận tội, ngươi mà tha ta một mạng ý tứ. Tần Thiết Quyết dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, lại khoát tay, thôi thôi, ngươi thật sự là không dùng đậu, ba lượng câu liền nhận thức túng. Thật sự là bông giống nhau, như thế nào đều đánh không thật. Ra bảo cát, Tần Minh Dương hướng Tửu Lâu phản hồi. Con đường một đầu phồn hoa ngã tư đường thời điểm, một đạo minh diễm thân ảnh hút vào ánh mắt của hắn. Thục Di. Khi quen thuộc quần tím. Khi quen thuộc khuôn mặt nhan, không phải là phụ hoàng trừ mẫu hậu bên ngoài ái phi Thục Phi là ai? Đúng rồi, Thục Di con tam ca đã ở khói lửa thành, sủng tử nàng theo tới điều này cũng không kỳ quái. Chính là ngày xưa tại triều đình. Tại trong cung nàng đều lộ ra một loại khôn khéo thông minh, hôm nay nàng này giả dạng, như kia đen nhánh búi tóc ở giữa một trâm, kia đắp lại trước ngực một đôi hào nhũ vạt áo, không nghi ngờ muốn cho nàng so ngày xưa đoan trang. Căng thẳng rất nhiều. Như là rút đi hoàng phi cao quý, lãnh ngạo, mà quay về thành một vị bình thường xuất giá phụ nhân. Nàng xinh đẹp dáng người xuyên qua tại trong chen chúc đám người, mơ hồ theo kia cháo giống nhau dày đặc đầu người trung nhìn đến một khác nam tử bị nàng kéo cánh tay. Làm bạn mà đi, thập phần vô cùng thân thiết. Nam tử thân ảnh rất quen thuộc, là phụ hoàng A. Bất quá gần đây trong cung sự vụ bận rộn, hắn cũng phải trống đi đến đi một chút sao. Tần Minh Dương không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao nhìn Thục Di cùng phụ hoàng vô cùng thân thiết bộ dáng. Nghĩ là thật lâu không thể nghiệm qua loại này thế giới hai người, hắn không có khả năng tiến lên quấy rầy. Chương 12, Ninh Trễ Thục trở lại Tửu Lâu, Tần Minh Dương bắt đầu tự hỏi mình bị ám sát một chuyện. Cổ quái Tửu Lâu thị nữ. Qua cửa Văn Điệp mất trộm, bất đắc dĩ đi giả nói, gặp được ám sát. Đây hết thảy như là kế hoạch tốt, vòng vòng giao nhau. Nhưng hắn nghĩ không ra cái gì nhân ám sát chính mình, trong triều không có rõ ràng phản diện, huống hồ chính mình chẳng qua là cái phế vật hoàng tử. Tương lai đăng cơ thái tử cũng không có khả năng là chính mình, không có một chút giá trị, có cần gì phải đem hắn diệt khẩu đâu này. Hay là, hắn long hút thuật dĩ nhiên bại lộ. Nhưng sát thủ kia cũng không hỏi thuật chi ý, tại hắn phản ứng thời điểm đã đem hắn ám sát. Hay là nói bọn hắn biết long hút thuật rất khó tập được, chính mình có cũng không thể dùng, toại không làm điều thừa. Hoặc là, có khác này theo. Tư mà không được, Tần Minh Dương cảm thấy chỉ có cùng phụ hoàng, mẫu hậu can thiệp mới vừa rồi hoặc có một giải. Trước mắt khẩn cấp không chờ được, hắn nghĩ dùng bồ câu đưa tin, nhưng cái khó miễn lúc này hắn vẫn nằm ở giám thị bên trong, như cáp bị chặn giết, ý đồ của hắn bại lộ, tình trạng liền nguy hiểm hơn. Đột nhiên, Tần Minh Dương toàn thân rùng mình một cái. Giám thị, kia niết bàn một chuyện có khả năng hay không cũng bại lộ. Tần Minh Dương đầu đốt muốn nứt. Từ xưa đến nay, niết bàn đều là trên đời oanh động đại sự. Có thể niết bàn người, hoặc là vì tuyệt thế cường giả hoặc thượng cổ thần thú. Hoặc là cũng là phục dụng một chút kỳ trân dị bảo, bất kể là loại nào khả năng, đều có khả năng gọi tới vô số ong bướm. Mà hắn tuổi còn trẻ có thể niết bàn, bên ngoài nhân nhìn đến tất nhiên bên trong thân thể che giấu thượng cổ bí mật. Hoặc là có cái gì kỳ trân dị bảo. Bọn hắn liền sẽ vì thu lợi mà không từ thủ đoạn, đến lúc đó hắn gặp phải có lẽ không chỉ vừa chết, càng có khả năng là tai họa ngập đầu. Thế giới này tuy có hoàng triều thành lập, nhưng chân chính bao trùm vạn vật bên trên vẫn là thực lực, chỉ cần một người có đỉnh phong thực lực, liền có thể không nhìn toàn bộ quyền lực, hoành hành ngang ngược. cho nên khi thế nhân phát hiện một cái có thể niết bàn người trẻ tuổi, bọn hắn không có khả năng đem gác xó cung phụng, chờ đợi một cái kỳ tích phát sinh, mà là cắn nuốt chi, làm chính mình trở thành cái kia kỳ tích. Không muốn khảo nghiệm nhân tính không chịu nổi khảo nghiệm. Tuy rằng bây giờ hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình niết bàn chi theo. Nhưng theo bài trừ phục dụng kỳ trân dị bảo đến nhìn, có lẽ hắn chính xác là nào đó cổ long huyết mạch. Nếu không phải là phục dụng thiên tài địa bảo, liền chỉ có thần thú huyết mạch kế thừa giả mới có thể làm được chết mà sống lại. Nhưng thế gian chân long thiên trăm vạn, giao long, ứng long, thương long, hồng long. Vô số, hắn cũng không cách nào xác nhận mình là truyền thừa thế nào người, chỉ có đợi ngày sau hắn huyết mạch dần dần hiện ra, mới có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Nghĩ vậy, liền không thể không nhắc tới vạn vật chi tôn, chân long. Này chân long phi thế nhân bình thường đạo chi chân long, người sau chân long thật ngón tay chân thật, ngón tay phi giả, chính là miêu tả từ, người trước chân long chi thật. Chỉ vì kỳ danh vì chân long. Tương truyền chân long chính là thế gian sinh ra thứ một đầu long, cả vật thể màu xanh, bất tử bất diệt, là thượng cổ vạn vật thần hộ mệnh. Sau bị thượng cổ nhân loại chí cường giả giết chết, chui vào luân hồi. Nhưng theo chân long phúc báo nhiều lắm, nghiệp lực quá nặng, cho nên luân hồi cũng không cách nào chịu tải này nặng, bởi vậy chân long một khi chui vào luân hồi, theo vạn vật nan thừa này nặng, mà dẫn đến này tại trong luân hồi bồi hồi. Nan đầu nhất thai. Nhưng nghiệp lực có thể tại trong luân hồi chậm rãi hàn giải, thẳng đến một cái thai nhi có thể thừa nhận được, nhưng chân long nghiệp lực dữ dội nặng, rất khó hàn giải, này tất nhiên là cái vô cùng quá trình khá dài. Cụ thể có bao nhiêu dài dằng dặc, liền không thể biết, nhưng ít nhất cũng có cái trên vạn năm. Chân long ngã xuống, chân long là được long nhất chủng loại đại danh từ, hậu nhân lợi dụng chân long hình dung thế gian vạn long. Tụ lực. Nước sạch bao bọc cánh tay, Tần Thiết Quyết đánh ra một quyền, theo sát liền cau mày, tê, kêu đau một tiếng. Này cái gì phá vũ kỹ? Tần Thiết Quyết rống giận. Thở hổn hển mấy cái, Tần Thiết Quyết thu công ngồi vào trên sàn nhà, theo phía trên ngón trỏ phải dây lát giới trung lấy ra một quyển sách tịch. Mở ra. Thư chính diện, ấn ngăn nắp hai cái chữ to, bá quyền. Xem trong chốc lát, Tần Thiết Quyết nói thầm, của ta phát công con đường không có sai lầm, cảnh giới cũng trải qua tu luyện vũ kỹ này cửa, như thế nào thi triển khác biệt lớn như vậy. Tần Thiết Quyết không tính tà, lại luyện vài cái, kết quả vẫn như cũ. Lập tức tức giận đến hắn trực tiếp đem vũ kỹ đập vào trên mặt đất. Làm sao vậy? Quyết vậy. Màu tím bóng hình xinh đẹp giống như phiêu vậy theo cửa đại sảnh mà đến. Mẫu phi, ngươi này cấp nhi thần tìm cái gì vũ kỹ? Luyện phản vệ cực kỳ nghiêm trọng. Tay ta cánh tay đều phải phế đi. Tần Thiết Quyết ngồi liệt trên mặt đất, đô miệng nhỏ, rất giống cái tiểu hài tử. Làm sao lại như vậy? Ninh Trễ Thục đi đến con bên người. Sờ sờ đầu của con trai, sau đó nhặt lên trên mặt đất quyền phổ nhìn nhìn, đây là trong thành vũ kỹ cắt tốt nhất ngũ phẩm vũ kỹ, có phải là ngươi hay không luyện công lộ sổ xảy ra chuyện không may? Không có, từng chiêu từng thức toàn bộ chiếu quyền phổ. Mảy may vô kém, Tần Thiết Quyết nói. Ninh Trễ Thục lại nhìn nhìn, nói, này bá quyền thậm chí vừa chi quyền, đối với thân thể yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, phủ. Muốn nói lại thôi. Mẫu phi, ngươi là nói nhục thể của ta quá kém. Cho nên không chịu nổi này bá quyền cương liệt sao? Tần Thiết Quyết biểu môi. Ta không phải là ý tứ này, Ninh Trễ Thục nói, ta xem là tiện nghi không hảo hóa. Tần Thiết Quyết nói, này bá quyền nói là cái gì bọn hắn cắt trung tốt nhất ngũ phẩm vũ kỹ, luyện trái lại phệ nghiêm trọng, căn bản là bất nhập lưu tạp kỹ. Ninh Trễ Thục nói, khói lửa trong thành bảo các tuy nói là cùng hoàng thất hợp tác. Nhưng bản chất vẫn là lấy lợi nhuận làm chủ, hoàng thất cũng không thể tự do cầm lấy hàng. Cũng là ngươi thành chủ thúc thúc Tề Dơ cao lời nói có trọng lượng, ta mới có thể không uổng bất kỳ cái gì đại giới liền đem bọn hắn tốt nhất ngũ phẩm vũ kỹ mang đi. Chẳng phải là vũ kỹ này không bao nhiêu tiền. Dừng một chút, này bá quyền đối với thân thể yêu cầu quả thật cực cao, ngươi thượng mới tam cảnh. Vừa qua khỏi này nhập môn chi hạm, tu tập khó khăn tầng tầng lớp lớp cũng tình hữu khả nguyên. Nhưng mà khẽ cắn môi, qua đi ta lại cho ngươi tìm một chút dược liệu, nói vậy kế tiếp tu tập có thể trôi chảy một chút. Tần Thiết Quyết không lời, Ninh Trễ Thục tiếp tục nói, Này bá quyền chính là ngũ phẩm vũ kỹ trung người nổi bật. Lực sát thương rất mạnh, nếu có thể thuần thục vu tâm, đối với ngươi tất nhiên thu hoạch pha phong, vì chính mình, ngươi nhất định không thể giải đãi. Tần Thiết Quyết biểu môi, sau một lúc lâu, nói câu, đã biết. Ngươi thật tốt luyện, mẫu phi đi trước. Ông Tồn trong chốc lát, mẹ con phân biệt. Ninh Trễ Thục đi không lâu sau, một cái tiểu thị vệ chạy vào, hoàng tử, thuộc hạ có việc phải báo. Chuyện gì à? Tần Thiết Quyết bất đắc dĩ nhất xuống mi. Sinh mệnh thuộc hạ nhìn chằm chằm Lục hoàng tử. Thuộc hạ mới vừa rồi ra được, Lục hoàng tử trước đây đến bảo các phải đi tìm thích hợp vũ kỹ đi, hắn không có sử dụng tư quyền, mà là dùng vàng thật bạc trắng 100 vạn lửa tử mua bảo các được ca ngợi là mạnh nhất ngũ phẩm vũ kỹ bá quyền. Cái gì mạnh nhất ngũ phẩm? Đều là thối lắm. Ta nhìn liền nhất phẩm cũng không bằng. Tần Thiết Quyết gân xanh bạo nhảy. Ách! Tiểu thị vệ nơm nớp lo sợ, không dám ngôn ngữ. Ngươi xác định hắn là dùng tiền của mình. Tần Thiết Quyết nâng mi nói. Thuộc hạ xác định. Tiểu thị vệ ôm quyền. Hắn nhất phế vật hoàng tử, không biết dựa vào bao nhiêu dược liệu mới đôi ra cái võ giả nhất cảnh, nhưng lại còn có tiền dư chính mình mua vũ kỹ. Trước không nói này ngốc tử dùng số tiền lớn mua cái rác vũ kỹ. Hắn một cái mang ngưu cảnh phế vật, dám can đảm vượt biên tu luyện trung phẩm vũ kỹ. Đây là hoàn toàn điên rồi sao? Thuộc hạ cho rằng, Lục hoàng tử có lẽ là biệt khuất đã lâu, bất mãn hiện trạng, toại đập nồi dìm thuyền, bất cứ giá nào. Tiểu thị vệ nói. Này ngốc tử, Tần Thiết Quyết khóe miệng ngăn không được mà dơ lên, mới vừa rồi theo luyện này bá quyền mà sinh khí lúc này khi biết Tần Minh Dương cái chuyện cười này sau đã tiêu hơn phân nửa. Nhất cảnh võ giả luyện trung phẩm vũ kỹ. Đây là tính toán vò đã mẻ lại sức đúng không? Cười trong chốc lát, lại nói, đi, ngươi lại tiếp tục nhìn chằm chằm, lại có chuyện gì, lập tức báo lại. Vâng. Tiểu thị vệ không người ôm quyền. Đợi tiểu thị vệ sau khi rời đi, Tần Thiết Quyết tại nguyên chỗ ngồi một lát. Một khắc hắn đi đến bức tường một bên, diêu động treo chuông. Trong chốc lát, một cái ăn mặc phú quý người trung niên tự bên ngoài phòng sân xuất hiện, bưng lấy một bàn cái ăn vội vã chạy vào đại sảnh. Hoàng tử, ta đến rồi. A, dĩ nhiên là gia chủ tự mình đến à. Tần Thiết Quyết dẻo dẻo nói. Hoàng tử đói bụng rồi, ta tự nhiên không dám chậm trễ a. Đàn ông trung niên vừa nói, một bên đem mâm cái ăn cẩn thận thận phóng tới thính trung bàn ăn phía trên. Ngươi là hận ta chiếm ngươi tòa nhà. Đặc biệt nhìn ta chết hay chưa a? A, cũng không dám, hoàng tử nói được nói cái gì, ta chỉ là sống sợ chậm trễ hoàng tử, cho nên được tự mình đến a, kia một ít phía dưới nhân thủ thượng không có phẩm chất, nếu chậm trễ hoàng tử chúng ta đây nhất tòa nhà nhân đều không đảm đương nổi a. Gia chủ nói. Tần Thiết Quyết không lời, chính là nhìn chăm chú gia chủ ánh mắt, như muốn theo bên trong phân biệt ra này nói chi thật giả. Gia chủ tự không dám cùng này ương ngạnh hoàng tử đối diện, cúi đầu, tỉnh hậu xử lý. Một lát, Tần Thiết Quyết chợt cười, thu hồi tầm mắt. Gia chủ không hiểu tùng khẩu đại khí, như được đại xá. Được rồi, này nọ đưa đến rồi, ngươi cũng cút đi. Vâng, kia sẽ không quấy rầy điện hạ rồi. Nói, gia chủ ép lấy bước chân rời đi. Giống như... Này Tần Thiết Quyết tại khói lửa trong thành cũng không cố định chỗ ở, hút hết đến vậy bơi một cái, toại ngẫu nhiên tuyển cái người giàu tòa nhà, chiếm thành của mình, này thính trung hồng trên bàn tràn đầy ký tự không đồng nhất linh bài, nghiễm nhiên là nhà này nhân từ đường. Nhưng trước mắt này đoan chính trong đường, cũng là tại Tần Thiết Quyết yêu cầu phía dưới bố trí một tấm đầy đủ cái ăn bàn ăn, lập tức này tam hoàng tử không để ý cử chỉ khinh nhờn người chết, tại đây từ đường tự lo bắt đầu ăn. Ân. Mùi vị không tệ, cửu lâu trong phòng, đọc thuộc quyền phổ Tần Minh Dương bắt đầu luyện tập. Hắn trước nếm thử chính là trụ cục nhất chân khí vận quyền, thăm dò tính huy một quyền về sau, hắn phát hiện bá quyền sở dĩ đối với thân thể yêu cầu khắc nghiệt nguyên nhân. Bá quyền vận khí sử dụng kinh mạch là cánh tay thượng yếu ớt nhất cái kia mấy đường kinh mạch, hơn nữa rất khó thông qua hậu thiên tu luyện cường hóa, thuộc về kinh mạch trung ngoại tộc. Bá quyền người sáng lập cũng là võ học kỳ tài. Có thể phát hiện này mấy đầu yếu ớt nhất kinh mạch liên hợp phía dưới có thể phát huy ra siêu cường lực sát thương. Mấy đường kinh mạch tràn đầy lên hỏa diễm chân khí, khiến cho chân khí tràn ra ngoài khỏa đầy tay cánh tay, Tần Minh Dương liền như vậy lần lượt luyện tập. Đánh mười mấy phía dưới, Tần Minh Dương liền có một chút chịu không nổi. Hắn không thể không dừng lại, có chút kinh ngạc, biết bàn sau hắn thân thể xưa đâu bằng nay, nhưng dù vậy cũng không cách nào thừa nhận bá quyền cương liệt. Hắn hôm nay là nhị cảnh. Nhưng niết bàn sau hắn thân thể tuyệt đối có thể so sánh tam cảnh, mà võ giả thân thể vốn mạnh hơn cùng cảnh giới tu sĩ, cho nên hắn tương đương với lấy tứ cảnh thậm chí ngũ cảnh tu sĩ thân thể đến tu luyện này bá quyền. Tu luyện của hắn điều kiện đã vượt quá xa bá quyền yêu cầu. Này có thể thấy được bá quyền quả thật cực kỳ cương liệt, nhưng này có lẽ cũng là bá quyền mặc dù có thể vấn đỉnh sở hữu ngũ phẩm vũ kỹ nguyên nhân. Tần Minh Dương bắt đầu mong chờ mình luyện thành sau thực lực. Chương 13, Hoàng tử giao phong tại Đại Tần cùng Tây Sở chiến tuyến phía trên, trải tất cả lớn nhỏ chiến hào, kho lúa, những cái này hợp thành Tần Sở hai nước khổng lồ chiến tuyến. Tuy nói khoảng cách lần trước đại chiến đã qua gần 10 năm, nhưng bây giờ vẫn đang đại ma sát nhỏ không ngừng, một hồi tân đại chiến hoặc đang lặng lẽ nổi lên. Tại chiến tuyến lấy Tây, có một chi Đại Tần thiết kỵ đội đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, củng cố quân Tần đối với lần này chỗ đem khống. Tam vạn người thiết kỵ đội lại chia làm tất cả lớn nhỏ vài chục chích tiểu đội, những cái này tiểu đội tới lui tuần tra ở rộng lớn chiến tuyến phía trên, liệp sát kia một chút Tây Sở lạc đàn người, hoặc tiếp viện phụ cận quân đội bạn. Lúc này, Tây Bộ chiến tuyến thượng Đại Tần một cái kho lúa bên trong, lương binh nhóm đang tại đều đâu vào đấy khuân vác lương thực. Nơi này kho lúa tất cả lớn nhỏ có gần 10, lương binh nhóm giống như người cá xuyên qua trong này. Cái này kho lúa chủ yếu cấp Tây Bộ thứ 8 thiết kỵ tiểu đội cung cấp lương thực. Những cái này lương thực trực tiếp quyết định các chiến sĩ có hay không khí lực tiến hành chiến đấu. Này kho lúa tọa lạc tại sơn cốc bên trong, bốn phía lục ấm thông thông, là một thật tốt chỗ bí ẩn, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một khi bị tấn công, kẻ địch ngăn chặn cửa vào, liền không thể lui được nữa, chỉ có thể làm khốn thú chi đấu. Nhanh chút, động tác nhanh nhẹn điểm. Làm chậm trễ tiền tuyến chiến sĩ bổ cấp, các ngươi bao nhiêu cái đầu cũng không đủ rơi. Nói chuyện chính là một người mặc hoàng mỹ giáp trụ tướng lãnh, mũ giáp thượng có một nắm hồng vũ, điều này đại biểu hắn chính là nơi đây cao nhất quan quân. Mà có thể quản lý 10 kho lúa quy cách lương doanh, ít nhất cũng phải là cái tam cảnh quy nhất tu sĩ. Lúc này theo quanh người hắn doanh khí tức cũng có thể cảm thụ được. Tướng lãnh kết cục trông coi, đám này lương binh tất nhiên là người người nơm nớp lo sợ, không dám lơi lỏng nửa phần. Đánh giặc lương thực chính là trọng yếu nhất, một khi chậm trễ. Nhẹ thì cách chức, nặng thì quay đầu. Chỉ vì tại loại này 10 vạn lửa cấp bách thời điểm, khoảnh khắc giải đãi, khả năng liền chôn vùi hàng trăm hàng ngàn tính mạng của tướng sĩ. Trông coi trong chốc lát, tướng quân mệnh hai cái tùy tùng thay hắn giá trị đồi. Đi lên quát ra lệnh đám người đừng gan lớn nhân lúc hắn không ở liền lơi lỏng, nếu bị hắn tùy tùng phát hiện, giống nhau quân pháp xử trí. Cưỡi chính mình nhị phẩm chiến mã, tướng quân đi đến sơn cốc phía sau, nơi này có một chỗ loại nhỏ địch luyện doanh. Dùng cho đóng tại này 200 binh lính hàng ngày thao luyện. 200 binh lính chia làm hai tốt, nhất bác đóng ở cốc khẩu, nhất bác thao luyện, 7 ngày thay phiên một lần. Tướng quân đi tới phía trên tràng. Gặp bọn lính nghiêm túc thao luyện. Vừa lòng gật đầu, theo sau mình cũng tìm chỗ đất trống, bắt đầu luyện công. Cởi xuống rất nặng giáp trụ, thân thể khôi ngô phát tán ra rất nặng khí tức, hiển nhiên là một vị thổ thuộc tính tu sĩ. Mà cử động này, tất nhiên là đưa tới xung quanh binh lính chú ý. Tướng quân dũng mãnh thiện chiến bọn họ là hữu mục cộng đổ, dựa vào cường hãn thổ thuộc tính thân thể cùng với kia tuyệt học tấn phá quyền. Hắn nhiều lần đánh đuổi kia một chút địch tới đánh, làm cho đối phương nếu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa tướng quân bởi vì chính mình tính chất đặc biệt vấn đề, hắn luyện khí rất nhiều, còn có khả năng luyện thể, bây giờ trừ tam cảnh viên mãn quy nhất cảnh bên ngoài, hắn còn là một vị đại thành ma ngưu cảnh võ giả. Kia mỗi một cái ra quyền trừ bỏ cậy mạnh. Càng tất chứa hùng hồn rất nặng thổ thuộc tính chân khí, bẻ gãy nghiền nát, đồng thời lại không thể phá vỡ. Ánh nắng mặt trời nóng rực, tại tướng quân dẫn dắt phía dưới, bọn lính kích tình thao luyện. Không biết thế nào khoảnh khắc, bỗng nhiên cửa vào sơn cốc truyền đến một tiếng kêu kêu. Tiếp lấy một cái cương vị công tác binh lính chạy vào sơn cốc. Bận việc tại cương vị của mình đám binh sĩ nghe thấy tiếng nhìn lại, người binh lính kia lại kêu, đề phòng. đề phòng. Quân địch đột kích. Chốc lát lúc, bọn lính buông tay sống. Lập tức chỉnh đốn và sắp xếp. Đồng thời tại một đám lính liên lạc tiếng la hét phía dưới, ở hậu phương thao luyện tràng tướng quân bọn người cũng nhanh chóng chỉnh đốn và sắp xếp. Rất nhanh, một trận hỗn độn đạp đá tiếng theo cốc khẩu vang lên, giống có vạn mã bôn đằng. Cốc khẩu binh lính nghiêm trận đón địch. Chốc lát ở giữa hai quân đoản binh đụng vào nhau, một mảnh lưỡi mát tiến bên trong, từng đạo thân ảnh cùng với kêu thảm thiết ngã xuống. Các loại nhan sắc chân khí đánh cho cây cối gãy đổ, khói bụi cuồn cuộn. Thuần một sắc sâu và đen sắc khôi giáp quân địch xông qua lương binh phòng tuyến, trải qua nhất trường chiến đấu, bọn hắn ngã xuống không ít, mà trấn thủ kho lúa lương binh cũng tử thương không ít. Bọn hắn nhanh chóng quay đầu, tại từng tiếng hét lớn bên trong, lại lần nữa triều lương binh đã có sở rời rạc trận tuyến xung phong liều chết đi qua. Đại lượng binh lính ngã xuống, bốn phía đống hỗn độn, máu tơi đầm đìa, đoản binh đụng vào nhau chính là máu tanh như vậy. Tàn bạo. Thẳng đến đệ tam sóng xung phong liều chết thời điểm, chợt bên ngoài lại lần nữa truyền đến một trận động tĩnh, thượng tại trong đánh nhau lương binh nhóm cảm thấy tuyệt vọng, kẻ địch tiếp viện đến. Mới tin một đám sâu và đen sắc khôi giáp quân cường tập mà đến. Vừa mới tiến cốc khẩu, một trận động tĩnh cũng theo cốc nội phương hướng vang lên. Nhiều lần, Hồng Vũ hắc giáp, tư thế hiên ngang tướng quân xuất lĩnh trên trăm thao luyện binh theo sơn cốc chỗ sâu chạy chồm mà đến. Lớn âm thanh bên trong, song phương riêng phần mình tiếp viện quân xung phong liều chết tại cùng một chỗ. Nhất thời, càng thêm cuồng loạn lưỡi mắt âm thanh lên, liên tiếp, đầy trời dương trần bên trong, chân khí hỗn hợp khôi giáp, huyết nhục, vũ khí liên tục không ngừng nổ vang. Hỗn loạn bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được nhất đạo thân ảnh duệ không thể đỡ. Ba bốn tên lính cùng nhau công hướng hắn, hắn cận một quyền đánh ra, mang theo mãnh liệt quyền phóng túng tướng địch nhân đánh bay. Rất nặng mặt lục sắc thổ thuộc tính chân khí bao phủ bốn phía. Đến A. Đều đến A. Dám vào xâm nhập ta Đại Tần kho lúa. Giết không tha. Chém giết tấn mãnh mà thảm thiết, xâm phạm sâu và đen sắc khôi giáp quân vừa đánh vừa lui, nhiều lần đã bị tướng quân xuất lĩnh lương binh đánh đuổi đến cốc khẩu. Ven đường một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm. Các ngươi đám này Tây Sở cuồng đồ hôm nay chỉ có thể chết thảm ở ta quyền phía dưới. Thành ta ngày sau trèo lên quyền đạo đỉnh phong đá kê chân. Đúng lúc này, ngoài cốc rừng rậm chợt vang lên một đạo mắt lạnh mã minh, như cảnh báo, chớp mắt làm chém giết đám người tỉnh táo. Đám người nghe thấy tiếng nhìn lại, nhưng thấy cốc khẩu một tên thiếu niên cưỡi bạch mã chạy như bay mà đến. BMW phẩm cấp hiển nhiên không thấp, ít nhất tứ phẩm, lấy mắt thường nhìn lại, tốc độ kia không thua gì tứ cảnh bay trên trời tu sĩ bay lên không mà đi. Vó ngựa đạp đạp, thiếu niên chấp đao. Thất thước dài đao tại dưới ánh nắng lập lờ nhiếp nhân sáng bóng. Tướng quân sừng sững ở trong đám người, hô to, thần thánh phương nào. Cố Lộng Huyền Hư. Trong nháy mắt lúc, bạch mã thiếu niên liền tới gần đám người. Hắn theo phía trên lưng ngựa nhảy lên, mượn xung lượng vượt qua vô số phía dưới đầu người. Tướng quân nhìn ra thiếu niên mục tiêu là hắn. Hừ nhẹ một tiếng, liền quyền giá cũng không bãi, hiển nhiên chưa đem này phô trương thanh thế thiếu niên phóng tại mắt bên trong. Thiếu niên ánh mắt kiên nghị, chỗ sâu che giấu nhất cương quyết, nửa đường hắn giơ lên đại đao, ánh đao tăng mạnh, bá. Xẹt qua trường không. Tướng quân lúc này bày ra quyền giá, nhẹ nhàng bâng quơ, giản dị tự nhiên một quyền. Toàn bộ mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Một lúc sau, nhưng nghe phốc một tiếng, thét chói tai vang lên. Đại đao rạch ra tướng quân nắm đấm. Máu tươi phụt ra, huyết nhục lộ rõ. Theo sát, lại chém rụng tướng quân kiêu ngạo đầu. Kêu thảm thiết hơi ngừng. Thiếu niên rơi xuống đất, phốc một tiếng, không nhiễm bụi bậm. Lúc này, BMW cất vó tê khiếu, toàn trường tĩnh mịch. Hai ngày về sau. Khói lửa thành. Nhất tọa nhà giàu đại viện. Tần Thiết Quyết vẫn là đang luyện kia bá đạo bá quyền, quyền ra như rồng, hổ hổ sanh phong, hung mãnh quyền phóng túng đánh cho bốn phía không khí phun trào, so sánh với sơ luyện thời điểm, hiển nhiên tiến bộ không ít. Luyện luyện, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cửa viện, hướng Tần Thiết Quyết chậm rãi đi đến. Tần Thiết Quyết hãy còn luyện. Đi đến nửa đường Ninh Trễ Thục, nhìn con tư thế, gật gật đầu, ánh mắt lộ ra khen ngợi thần sắc. Đợi nàng đến gần, Tần Thiết Quyết ngừng quyền, tiếp lấy ôm quyền nói, Mẫu phi, sao ngươi lại tới đây? Chiến tuyến Tây Nam thuộc sở hữu thứ 8 thiết kỵ tiểu đội kho lúa ngày hôm trước bị Tây Sở Bắc hoàng tử Sở cướp, tướng quân bỏ mình. 200 lương binh không một sống sót, phụ hoàng ngươi thực coi trọng việc này, gần đây Bắc hoàng tử sinh động tại Tây Nam chiến tuyến, ngươi nếu có thể đem bắt giữ, thái tử tranh đoạt liền nhiều hơn một chút phần thắng. Bắc hoàng tử Bắc Như Lai. Tần Thiết Quyết trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ, hắn nhất hoàng tử làm sao có khả năng tự mình kết cục. Tây Sở từ trước đến nay dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, hoàng tử chính mình lên tràng không là cái gì hy việc. Ngươi đối đầu hắn, có mấy phần thắng? Bắc Như Lai nghe nói là khí võ song tu, chân khí cảnh giới cùng ta bình thường quy nhất viên mãn, thân thể ma ngưu viên mãn, phong thuộc tính thể chất, chuyên dùng trường đao, chiến tích xa hoa, có cùng cảnh giới bất bại thần thoại ngạo xưng. Nhưng ở ta nhìn đến, cũng không gì hơn cái này. Tần Thiết Quyết thập phần kiêu ngạo. Ninh Trễ Thục nhìn con, chậm đợi giải thích. Mẫu phi biết Tây Sở người làm việc từ trước đến nay di động khen, Bắc Như Lai thực lực này cùng trải qua tất nhiên có không ít thổi phồng thành phần. Hắn hủy ta Đại Tần kho lúa, không người sống sót, tin tức toàn bộ theo cái kia truyền ra, tất nhiên là nhiều hơn một chút tân trang, khó phân thiệt giả. Khác này bá quyền chi bá đạo mẫu thân có điều hiểu rõ, mà ta bây giờ luyện có sở thành. Lại thêm ta khác chi thượng thừa võ học, cầm này Bắc Như Lai tất nhiên là không nói chơi. Ngươi mà cẩn thận vì phía trên, Ninh Trễ Thục căn dặn, tương truyền này Bắc Như Lai chính là một đao chém giết kho lúa tướng quân, cậy mạnh không thể khinh thường. Ngươi đến lúc đó cùng hắn quyết đấu, như cậy mạnh không kịp, lúc này lấy dùng trí, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, ném tính mạng của mình. Mẫu thân yên tâm, nhi thần làm việc tự có chừng mực, đến lúc đó ngươi mà tỉnh hậu tinh lành. Chiến tuyến phía Bắc, Tây Sở trận doanh. Điện hạ, nghe nói gần nhất Đại Tần trận doanh có người treo giải thưởng đầu của ngươi, bọn hắn đối với ngươi mấy ngày trước đây phá bọn hắn thứ 8 thiết kỵ tiểu doanh phụ thuộc kho lúa rất giận phẫn. Hừ, một đám người ô hợp, treo giải thưởng bổn hoàng tử. Bắc Như Lai xích cánh tay tại sa trường bên trong đẩy trước ngày quơ đao. Cùng một đám hộ vệ trạm tại bên cạnh tràng xem Bắc Như Lai luyện công tùy tùng tham mưu lại nói. Nghe nói kia thứ 8 thiết kỵ tiểu đội kho lúa tướng quân là một quy nhất viên mãn thổ thuộc tính tu sĩ. Điện hạ ngươi cũng là này cảnh giới, nhưng hắn vẫn bù không được ngài một đao, nghĩ đến thế nhân nói không ngoa, Đại Tần đều là phô trương thanh thế, nói bốc nói phét người, có hoa không quả. Ta nghe nói bọn hắn đệ thập thiết kỵ tiểu đội cũng rất là dũng mãnh. Bình thường phá chúng ta Đại Sở không ít trận địa, ngươi mà hoạch định một chút, tức khắc lên, ta muốn bắt này đệ thập tiểu đội. Bắc Như Lai về phía trước dậm châm quơ đao, chớp mắt hắn bốn phía không khí phun trào, rất nhanh một cổ cuồng mãnh khí phóng túng ẩn ẩn hiện lên bán nguyệt trạng hướng phía trước mặt đất cắt lao đi. Đông một tiếng, đao cương nổ mạnh, cát bụi bay lên, khoảnh khắc ở giữa đưa tay không thấy được năm ngón. Vây xem tham mưu bọn người, đều lộ ra thật sâu chấn động. Đã nhiều ngày, Tần Thiết Quyết xuất đội luôn luôn tại bên ta trận doanh các nơi tuần tra. Bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn mang theo vốn nên là tam phẩm tướng quân mới có tư cách mấy trăm nhân quy mô đội tuần tra, mà này đội trung binh lính đều là không tầm thường, mà đều là riêng phần mình đội trung nhân tài kiệt xuất. Bình thường phụ trách tuần tra tướng quân, thống lĩnh bình thường chỉ có thể mang mấy chục nhân tuần tra quy mô. Một bên cưỡi ngựa, Tần Thiết Quyết ánh mắt một bên như ưng vậy nhìn quét bụi đất tung bay xa trường. Phía sau đám người nhắm mắt theo đuôi. Nhiều lần, hắn chợt suy một tiếng. Bổn hoàng tử tuần tra nhiều ngày, này Bắc Như Lai chậm chạp không hiện ra, chẳng lẽ là sợ hay sao? Điện hạ, Tần Thiết Quyết tùy tùng tham mưu nói, theo ta nhìn, này Bắc Như Lai là biết điện hạ tự thân xuất mã bắt giết hắn. Trong lòng nảy sinh sợ hãi, tiện lợi rùa đen rút đầu. Hừ, là như thế này sao? Tần Thiết Quyết mỉm cười, tiểu tiểu nhất rất sợ Bắc hoàng tử, bất quá là phá ta Đại Tần nhất thiết kỵ tiểu doanh. Liền dương dương đắc ý tại trong trận doanh mình bốn phía tuyên dương. Đúng là tâm tính khiếm ổn hạng người, chỉ vì cái trước mắt, xôn xao chúng lấy sủng. Điện hạ nói phải. Tham mưu phụ họa. Hắn Bắc Như Lai muốn thật nghĩ chứng minh chính mình, vậy nắm chắc cái này thời điểm, công quân ta doanh, ta mà mang bọn ngươi đi qua. Cùng hắn chém giết một phen, hắn nếu có thể theo bổn hoàng tử trong tay trốn thoát. Đến lúc đó lớn hơn nửa tứ tuyên dương hắn chiến công không muộn. Tần Thiết Quyết ngang cầm nói. Điện hạ nói đùa, ta nhìn Bắc Như Lai này rùa đen rút đầu là đương định. Tần Thiết Quyết cười mà không nói gì. Hắn muốn thật cùng điện hạ đụng phải, kia cũng chỉ có bị điện hạ ngược sát phân, nào từ điện hạ trong tay trốn chạy vừa nói, lui từng bước nói, hắn muốn thực sự có này chạy trốn bản lĩnh, kia đến lúc đó lại cầm lấy này hồi hắn doanh trung tuyên dương cũng coi như có một chút mặt mũi. Tốt lắm, Tần Thiết Quyết chợt nghiêm trang nói, ngươi này tiểu lão nhân cũng đừng quá thổi phồng ta, ta mặc dù công lực tại đây Bắc Như Lai bên trên, nhưng là chưa tới ngược sát tình cảnh, đến lúc đó như thật đụng phải, các ngươi vẫn nhu nghiêm túc đối đãi. Chiến trường thượng sự tình, không chấp nhận được trò đùa. Vâng. Mọi người nói. Ban đêm, yên tĩnh im lặng, minh nguyệt thấp treo ở màu đen viễn thiên bên trên, sáng ngời ánh trăng vẫy tại đây mênh mông sa trường phía trên, đêm khuya trung mơ hồ có thể thấy được chằng chịt chung quanh doanh trướng hình dáng. Tất cả lớn nhỏ khói thuốc súng cùng chiến hỏa từ một nơi bí mật gần đó lặng yên nảy mầm. Đến thu đội canh giờ, Tần Thiết Quyết đang muốn xuất đội phản hồi, chợt thấy xa xa một người ra roi thúc ngựa mà đến. Tần Thiết Quyết thủ thế biến đổi. Đám người lập tức gạt ra trận hình. Đối xử với mọi người đạp đạp kỵ gần, mới phát hiện là người mình. Báo điện hạ, đệ thập thiết kỵ tiểu doanh gặp địch tấn công, người tới Tây Sở Bát Hoàng tử Bắc Như Lai, khẩn cầu điện hạ nhanh đi tiếp viện.